chống đỡ 3 giây đồng hồ. Ngươi những lời này tốt có nghĩa khác a, nếu là đặt vào trailer, bị bóng rừng đường lớn những cái kia báo xả chuyện xấu phóng viên nghe thấy, tuyệt đối có thể cắt nối ra ngươi không muốn nhìn thấy ý tứ, còn muốn chất vấn ngươi đến cùng được hay không. Bị trailer, quỷ kiểm chờ tạp chí báo chí cùng Franca thỉnh thoảng toát ra thấp kém chê cười thời gian dài hung đúc Lumia nhịn không được oán thầm vài câu. Hắn hoàn toàn không tin An Bút nói đến chân thành hợp tác, hắn cảm thấy thật đến thời khắc mấu chốt, vị này, Hồng Thiên Sứ, hậu duệ khẳng định sẽ đem mình ném ra cản trí mạng công kích. Cái này cũng có thể mới là đối phương chống nổi Julie thần hàng trạng thái lớn nhất ác chủ bài. Giống như Rosell đại đế nói qua ngụ ngôn một dạng, người bình thường trong rừng rậm gặp được cự hùng lúc, không cần chạy so cự hùng nhanh, chạy so đồng bạn nhanh là đủ rồi. Franca cũng thường xuyên nói đùa nói, mạo hiểm hành động bên trong, đồng bạn là mạnh mẽ nhất tấm chắn. Bất quá nha, Julie cùng Celeste cũng đã biết thân phận chân thật của ta, biết ta là các nàng một vị đồng lưu tình nhân, đã từng gia nhập qua thiết huyết thập tự hội, đối ta coi trọng khẳng định không bằng đối Medici cái họ này cảnh giác. Đến lúc đó, ai là bị các nàng công kích mục tiêu thứ nhất, người nào là chân chính tấm chắn, còn không biết đây. Lumian suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, dùng một loại chần chờ lưỡng lự, không tin lắm mặt cho giọng điệu nói, ta có thể cảm giác được Julie nguy hiểm, nhưng không nghĩ tới biết cái này sao nguy hiểm. Dĩ nhiên, ta thủy chung vẫn là không quá tin tưởng ngươi. Hợp tác cùng lẫn nhau đề phòng cũng không mâu thuẫn, ta cũng không cách nào chân chính tin tưởng ngươi. An Bút giọng mang ý cười hồi đáp, kẻ có chung nhau lợi ích thời điểm, giết chết phụ mẫu kẻ thù đều có thể tạm thời hợp tác, huống chi chúng ta. Đang khi nói chuyện, An Bút tại trong lòng thầm nghĩ, cùng một chỗ hợp tác đối phó cái kia hai cái ma nữ, dù sao cũng so ta hiện tại liền cùng ngươi chiến đấu kịch liệt một trận, trực diện ngươi còn chưa đã dùng qua ác chủ bài tốt, nói như vậy, ta coi như có thể thắng, tiêu hao cũng sẽ phi thường lớn, sau khi còn thế nào đối phó ma nữ nhóm cùng va nát. Ha ha, thật muốn cùng hai cái ma nữ phát sinh chiến đấu, không phải ngươi nghĩ ẩn giấu ác chủ bài liền có thể ẩn giấu ở, cục diện tất nhiên sẽ trở nên hỗn loạn. Mỗi người đều sẽ dốc hết toàn lực, nguy hiểm nhóm cũng sẽ lẫn nhau tiêu hao, mà ta am hiểu nhất với trong hỗn loạn lấy được thắng lợi. Lumian châm trước một hồi, cắn răng nói, vậy liền hợp tác đến giải quyết hết hai cái ma nữ. Vô cùng lựa chọn sáng suốt. An Bút không có che giấu chính mình tâm tình vui sướng. Lumian dẫn theo đèn carbua cùng sưng tấy làm mũ tay gãy đầu, thong thả hướng phía trước đi lại dâng lên. Hắn dùng người ta đang cực lực hiện ra thành ý ghê tư thái nói, ngoại trừ hai cái ma nữ cùng va nắc, chúng ta còn có một địch nhân. Cái kia chính là đến từ kỷ đệ tứ Trier đặc thù trong kính thế giới khi người trong kính hắn tại tên Morola là Quy. Người trong kính. Nằm ở phía trước binh ngẫu nhấm nuốt lên cái danh từ này, lập tức cười nói, ta cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đây đều là Alista. Tu đo cái người điên kia lưu lại vấn đề. Thế nào nói? Lumian thừa cơ hỏi. An Bút thu liễm lại ý cười, mang theo rõ ràng tôn sùng cảm giác nói, ngươi hẳn phải biết tổ tiên của ta là Thiên Sứ Chi Vương, hắn nói cho ta biết, cái kia đặc thù trong kính thế giới hẳn là Tu Đo làm ra. Hồng Thiên Sứ. Hắn không phải tại Alista. Tu Đo trở thành huyết hoàng đế, trước liền bị giết à, thế nào biết đặc thù trong kính thế giới nơi phát ra? Lumian biểu đạt ra nghi ngờ cảm xúc. Cái gì gọi bị giết? An Bút thở dài nói, kể cho nên ta hết sức không thích cùng thợ săn hợp tác, nếu không phải hôm nay bây giờ không có biện pháp, ta cũng sẽ không tìm tới ngươi, kẻ thợ săn nói chuyện thật không dễ nghe. Ta cũng không thích cùng thợ săn hợp tác, nói thí dụ như ngươi. Lumian đồng ý An Bút lời giải thích. An Bút đổi dùng lên mặt khác một bộ sắt thép binh ngẫu, trước đó, ta tiên tổ từng tiến vào kỷ đệ tứ Trier, xác nhận nơi đó tồn tại đủ loại vấn đề, hắn nói, đặc thù trong kính thế giới có lẽ không phải những vấn đề kia sản phẩm, mà là những vấn đề kia xuất hiện cũng giữ lại nguyên nhân. Hồng Thiên Sứ có ý tứ là, cái kia đặc thù trong kính thế giới không phải huyết hoàng đế ngã xuống cùng kỷ đệ tứ trai ơ hủy diệt chế tạo ra, mà là đã sớm tồn tại, cũng dẫn đến kỷ đệ tứ trai ơ đắm chìm sau nhất định phải dùng một cái mới trai ơ tới phong ấn. Hồng Thiên Sứ có phải hay không là đang cố ý tản hư giả tin tức, dùng đạt thành một cái nào đó âm mưu. Nhưng cái này cùng ta tại U Lam Phục Cừu Giả Hào trong bảo khố phát hiện tình huống sơ bộ ăn khớp, huyết hoàng đế ngã xuống trước khả năng liền đang lợi dụng trong kính thế giới hoàn thành tự thân phục sinh bố trí đồng dạng, Tamara gia tộc và đặc thù trong kính thế giới sinh ra liên hệ cũng là tại tứ hoàng cuộc chiến trước. Lumian dừng bước lại, suy tư mấy giây nói, Alista, Tu Đo còn sót lại phiền toái cũng quá là nhiều a. Mặc dù bảo kiếm kỵ sĩ nói kỹ đệ nhị những cái kia điên cuồng cổ thần bên trong, bất tử điểu thủy tổ Regrasser là thích nhất giày vò, cũng giày vò ra tới không ít chuyện một vị, cùng kỹ đệ tứ, huyết hoàng đế Alista tu đo tương đối giống, nhưng bất tử điểu thủy tổ tương quan sự tình, Lumian trước mắt chỉ tiếp xúc đến minh giới vấn đề, mà huyết hoàng đế khi mang tới phiền toái, hắn gần như là thường cách một đoạn thời gian liền có thể đụng tới một lần, cho nên, tại trong lòng của hắn, kẻ huyết hoàng đế khi mới là nhất giày vò cái kia, so bất tử điểu thủy tổ phiền toái không biết gấp bao nhiêu lần. An Bút tự hồ cũng có tương tự cảm khái, hắn dùng sắt thép binh ngẫu miệng nói ra, bởi vì hắn liền là tai họa biểu tượng. Cái này, Lumian bỗng nhiên đối thợ săn Đường Tắt có khắc sâu hơn nhận biết. An Bút ngược lại hỏi, làm tạm thời người hợp tác, cần ta cùng hưởng binh ngẫu thị giác cho ngươi sao? Dạng này ngươi cũng không cần tiếp tục đóng vai người mù. Còn có loại chuyện tốt này. Lumian trong nháy mắt cảnh giác. Nghĩ đến Vanak là hoàn toàn thần phục với, không? Không một mới có thể cùng hưởng một điểm lực lượng, nghĩ đến hiện trường binh ngẫu đều là, không? Không một, khôi lỗi, Lumian trầm ngâm mấy giây nói, không cần. Tại tự thân không chân chính thuộc về An Quốc đoàn đội thành viên tình huống dưới, hắn lo lắng cùng hưởng thị giác sẽ dẫn đến chính mình dần dần trở thành khôi lỗi. Có đôi khi, quá cẩn thận cũng không phải chuyện tốt. Anh Bút. Medici không làm càng nhiều thuyết phục, trong giọng nói tự hồ ẩn chứa một điểm không hề che giấu tiếc nuối. Sau đó trong một đoạn thời gian, Lumian theo lấy trong đầu địa đồ, với dưới mặt đất lăn tẩm bên trong rẽ trái lượng phải đi lấy, An Bút thỉnh thoảng lợi dụng phiến khu vực này khắp nơi đều có sắt thép binh ngẫu nhắc nhở một đôi lời, biểu thị hắn không có tụt lại phía sau. Qua một hồi, Lumian thả chậm lại bước chân, với trong lòng lẩm bẩm dâng lên, tại cái dưới mặt đất lăn tẩm tu kiến ví dụ thực tế ở bên trong, đằng trước trống rỗng, không có đánh dấu bất kỳ vật gì. Loại thời điểm này, An Bút tác dụng không liền đến sao? Lumian không có do dự nữa, đi qua hư hư thực thực nơi cửa chính, tiến nhập trong đầu trên bản đồ trống không khu vực. Một giây sau, hắn cảm giác làn da các nơi đều trở nên đâm đâm ma ma, giống như là đang tới gần hung mãnh tia chớp lại còn chưa chạm đến. Lumian lập tức hồi tưởng lại trước đó trong cơn ác mộng lôi đình rừng rậm. Hắn bên tai thì vang lên An Bút dùng sắt thép binh ngẫu phát ra thanh âm, Vanak chạy đến. Ngay ở phía trước mười mấy mét. Vanak. Lumian trong đầu một thoáng đổi lên cái đầu kia phát huyết hồng đôi mắt thiết hắc Modola nhất nhân vật nguy hiểm, tinh thần trong nháy mắt căng thẳng cao độ. Chương 95, mục đích, mặc kệ Vanak có phải hay không chỉ có thể nhường thời tiết hướng gần trạng thái chuyển biến. Mặc kệ hắn có hay không còn có thể bằng được có khả năng trở thành thần hàng vật chứa Yuli cùng Seolet, thân ở lôi đình rừng rậm hắn đều đủ để so sánh chân chính bán thần. Ta cùng An Bút chung vào một chỗ đều sẽ bị lôi đình phong bạo treo ngược lên đánh. Lumian phản ứng đầu tiên là tranh thủ thời gian rời khỏi phiến khu vực này, mặt khác tìm kiếm con đường đi tới y không. Không một y chỗ, đến lúc đó, dù cho Vanak đuổi theo, thoát ly tốt nhất hoàn cảnh hắn cũng không đến nỗi đáng sợ đến vô pháp đối kháng. Nghĩ lại ở giữa, Lumian liền nghĩ tới tự mình làm qua những cái kia ác mộng. Hắn nhớ kỹ lôi đình rừng rậm phía sau liền là thi thể cùng hài cốt xếp thành mỏm núi, mà mỏm núi đỉnh hư hư thực thực cắm, không? Không một. Nói cách khác, nơi này là tiến vào phong ấn khu vực hạch tâm phải qua đường, không có cách nào lách qua. Điểm này, cái kia bản gớt dưới mặt đất lăng tẩm tu kiến ví dụ thực tế, mặc dù không có rõ ràng đánh dấu ra tới, nhưng có chỗ ám chỉ. Có lẽ, giả vờ lùi lại, đem Vanak câu ra tới, tránh cho tại lôi đình rừng rậm cùng hắn chiến đấu. Chờ một chút. Lumian đột nhiên có một cái to gan ý nghĩ. Nếu trước đó những cái kia nguy hiểm đem chính mình cho rằng là đồng loại, cái kia làm không? Không một khôi lỗi Vanak có thể hay không cũng làm ra tương tự phán đoán. Vanak không thể xem như một cái có hoàn chỉnh trí tuệ nhân loại đến đối đãi, càng giống là có bản thân ý thức binh ngẫu. Dạng này mục tiêu là có khả năng rất lớn bị lừa gạt đi qua. Ta vừa tới Morola thời điểm, trên người, không? Không một vô nhiễm còn rất ít, đồ vật loạn thất bát tao một đống, kích thích Vanak đối địch ý thức rất bình thường, mà bây giờ ta đã học tập một đoạn thời gian rất dài, vô nhiễm dần dần tiếp cận điểm giới hạn. Có khả năng thử một chút. Nếu là không được, liền hoạt hóa cái bóng tiếp nhận tia chớp công kích, nắm lấy cơ hội truyền tống, đi ra bên ngoài đến, không tại lôi đình trong rừng rậm cùng Vanak chiến đấu. Lumian cấp tốc làm ra quyết định, hướng về phía trước mở ra bước chân. Trong quá trình này, hắn một vừa hồi tưởng lấy tiếng vào Morola sau này làm những cái kia ác mộng, lắng nghe đã bình thường đồng thao máy trợ thính giảng giải tri thức, nhưng tự thân cùng ô nhiễm càng thêm cùng nhiều lần, một bên chẳng có mục đích tự hỏi hoặc nặng muốn hoặc không có cái gì cụ thể ý nghĩa vấn đề, để giúp trợ trạng thái tinh thần buông lỏng một chút, làm thân thể chẳng nhiều sao căng cứng. Cái kia có khả năng nhường va nát nhìn ra dị thường. Tại sao đi thẳng đến lôi đình rừng rậm? Căn cứ ác mộng, đằng trước không phải hẳn là còn có bùng cháy cung điện, như thác nước mưa xa sao? Chúng nó tại mặt khác con đường bên trên. Lumian nhẫn nại lấy càng ngày càng mãnh liệt gai đây cảm giác, tính nhẩm lấy chính mình tiến lên khoảng cách. Còn có 3-4 bước liền muốn đụng tới va nát. Lumian vừa lóe lên như thế một cái ý niệm trong đầu, chỉ nghe thấy cuồn cuộn quanh quẩn tiếng sấm che giấu dưới, có thông thả nhưng kéo dài tiếng hít thở với vài mét ngoại truyện tới. Lumian phần lưng không tự chủ được lại căng thẳng lên, tay phải cắm vào, lữ giả bọc hành lý, thời khắc dự bị lấy đưa ra, sưng tấy làm mũ tay gãy, cổ kia hư thối thi thể. Đi qua trước đó nhúc nhích tới gần, chúng nó đã kết hợp lại cùng nhau, nhưng tạm thời còn vô pháp đột phá, lữ giả bọc hành lý, phong tỏa, cùng đầu của mình đoàn tụ. Theo cùng va nát tới gần, hoàn toàn không nhìn thấy đối phương có cái gì biểu lộ Lumian vô ý thức nghĩ ngừng thở. Hắn nhanh chóng điều chỉnh tới, ép buộc chính mình bảo trì như thường. Một giây sau, hắn cảm giác có tầm mắt nhìn về phía chính mình, cứ thế với trên mặt làn da nổi lên một tầng không quá rõ ràng tinh mịn phiền phức khó chịu. Cái kia là đến từ va nát nhìn chăm chú. Giờ khắc này Lumian hết sức hy vọng chính mình là thôi miên sư, nhưng hắn chỉ có thể không ngừng ở trong lòng nói với chính mình, ta chính là thí nghiệm nhân viên, ta chính là thí nghiệm nhân viên. Hắn giống những cái kia bảo bọc hắc bào thí nghiệm nhân viên một dạng duy trì không nhanh không chậm, thẳng tắp tiến lên tư thái. Hai bước. Một bước. Lumian nỗ lực chạy không đầu. Hắn theo trong tưởng tượng va nát bên cạnh đi tới. Một bước. Hai bước. Ba bước. Lumian không dám buông lỏng, cảm thấy phía sau thấm ra lít nha lít nhít mồ hôi lạnh. Lôi đình rừng rậm bên ngoài an bút. Medici mượn nhờ một bộ thủ vệ binh ngẫu con mắt, chuyên chú nhìn xem Lumian dẫn theo đèn carboa cùng rách rưới đầu, từng bước một hướng đi giải khai áo sơ mi hai khỏa cúc áo va nát. Hắn thấy va nát ánh mắt rơi xuống Lumian trên thân, đi theo 7-8 giây sau lại từ từ dời đi, thấy Lumian vượt qua vị này Morola nhân vật nguy hiểm nhất, hướng về lôi đình rừng rậm phần cuối đi đến. Cái này. An bút đầu tiên là híp hạ con mắt, tiếp theo nở nụ cười, nguyên lai là dựa vào loại phương pháp này thông qua đằng trước những cái kia khu vực nguy hiểm, khó trách mấy tuần này không có việc gì liền đọc sách học tập. Các loại đến mục đích, đến phòng bị hắn lợi dụng điểm này. Lumian đi một hồi, cảm giác bên ngoài thân loại kia đâm đâm ma ma bắt đầu biến mất, đi qua đồng thao máy trợ thính phát ra thanh âm tiết lộ ra bên ngoài sau cũng sinh ra hết sức mỏng manh tiếng vang. Cái này khiến Lumian lập tức liền đánh giá ra chính mình đã thoát ly lôi đình rừng rậm, tiến nhập một đầu không rất rộng rãi đường hành lang. Đi hết đầu này đường hành lang, hẳn là liền đến thi xương cốt mỏm núi chung quanh. Đến chờ một chút chờ An Bút đuổi đi lên, bằng không chính ta đi cùng Julie các nàng va chạm sao. Ha ha. Không biết An Bút có thể dựa vào cái gì biện pháp vượt qua va nát ngăn cản. Lumian dừng bước, nghiêng tai nghe gỡ mình đình rừng rậm phương hướng động tĩnh. Đát, đát, đát, hắn nghe được không nhanh không chậm tiếng bước chân. Tại sao dừng lại? Hắn bên tai bỗng nhiên vang lên va nát mang theo cực cường sắc bén cảm giác thanh âm. Một cổ ý lạnh theo Lumian đuôi xương cục trực nhảy lên hắn sau não, khiến cho hắn kém chút liền đưa ra sưng tấy làm mũ tay gãy không đầu thi thể. Hắn hơi lộ ra cứng đờ mong muốn, nói rõ lý do, đáng tiếc đầu thay đổi thật nhanh sau, lại lựa chọn giữ yên lặng, bắt đầu im lặng tiến lên. Không khí gần như ngưng kết trong cảm giác, Lumian nghe thấy cộc cộc cộc tiếng bước chân vượt qua chính mình, hướng đi đường hành lang phần cuối. Hô! Hắn lặng yên thở hắt ra. Hắn không có lại dừng lại, nhưng thả chậm lại bước chân, hình dạng như ốc sên đang bò đi. Rất nhanh, hắn lại có bị vô số ánh mắt nhìn chăm chú cảm giác. Thấy va nát chạy về, không? Không một, đặt chỗ An Bút. Medici một bên chế giễu Lumian vô ích mạo hiểm, một bên ung dung thông qua được cái kia mảnh lôi đình rừng rậm. Mượn bên trong dũng đạo không nhiều thủ vệ binh ngẫu, An Bút trông thấy hai bên vách tường đều là dùng hình vuông sắt thép hợp lại mà thành, đồng hồ kim loại mặt trơn nhẵn như gương. Lúc này, này từng mặt, tấm gương, bên trong nổi lên từng trương vặn vẹo mặt tái nhợt lỗ. Này chút gương mặt thuộc về Morola các cư dân. Bọn hắn đang ở im lặng ngóng nhìn Lumian, thỉnh thoảng có người cẩn thận từng ly từng tí đưa bàn tay theo đồng hồ kim loại mặt nhô ra, lặng lẽ cầm lấy Lumian thân thể. Lumian chỉ là hướng cái phương hướng này đánh ra một đám lửa, chưa bao giờ làm nhiều tính công kích cử động. Thấy cái kia tờ tái nhợt tay cầm rút về vách tường sắt thép bên trong, Angus nhường sườn phía trước binh ngẫu há hốc miệng ra, ta xem Vanak đều không có che mắt, ngươi có muốn hay không cũng thử một chút. Tại dưới mặt đất lăn tẩm bên trong, Vanak loại tầng thứ này khôi lỗi không cần bịt mắt, không cần lo lắng bị người trong kính thay thế. Trên lý luận tới nói, ta giống như cũng được, dù sao ta cùng hắn cũng không xê xích gì nhiều. Angus là trông thấy ta vừa rồi không bị Vanak công kích, đối tình trạng của ta sinh ra hoài nghi có suy đoán. Lumian bình tĩnh đáp lại Angus lời nói, ta còn không muốn chết. Hắn ngược lại hỏi, chúng ta muốn không nên ở chỗ này chờ một hồi chờ Vanak cùng cái kia hai cái, ma nữ, đánh đến cuối cùng nhất, lại đi kiếm tiện nghi. Vanak tiến đến thi xương cốt mỏng núi nhất định là vì ngăn cản Julie cùng Celeste đối, không? Không một, làm một ít chuyện. Angus dùng một cái nào đó binh ngẫu hồi đáp, ta không có tại phía trước phát hiện cái kia hai cái ma nữ. Julie cùng Celeste còn chưa tới. Các ngươi hai cái, ma nữ, lạc đường sao? Rõ ràng là các ngươi tiên tiến xuống dưới đất lăng tẩm. Hoặc là, đã đến, nhưng ẩn giấu đi, đang chờ đợi thời cơ. Lumian suy nghĩ xuất hiện ở giữa, chậm dần bước chân khôi phục tốc độ bình thường. Hắn vừa đi, vừa hướng Angus cười nói, ngươi hẳn là cũng phát hiện, Vanak sẽ không công kích ta chờ một chút ngươi là tùy ý chính ta đi vào, không nhận bất kỳ ngăn trở nào tới gần mục tiêu địa điểm, vẫn là cùng ta cùng một chỗ, hoặc là đoạt tại phía trước ta. Lumian đây là lo lắng Angus khi dễ chính mình nhìn không thấy, cố ý kéo sau một khoảng cách, để cho mình tiên tiến vào thi xương cốt mỏm núi chung quanh khu vực đi đối mặt khả năng phát sinh ngoài ý muốn, cho nên, hắn dự đoán điểm ra tự thân dị thường, nhưng Angus có chỗ lo lắng, không dám bỏ mặc. Sau đó nguy hiểm, dĩ nhiên muốn hai người cùng đi đối mặt, đừng nghĩ kéo tại phía sau, làm cuối cùng nhất ra sân nhặt thành quả thắng lợi người thu hoạch. Angus tiếng cười với Lumian sườn phía trước vang lên, như là đã đạt thành hợp tác hiệp nghị, vậy khẳng định là đi vào chung. Ta có chút tán thưởng ngươi. Lumian hư tình giả ý trả lời một câu. Lại đi vài chục bước, Lumian bỗng nhiên ngừng lại, hắn cảm giác lại hướng phía trước liền thật đến tòa kia thi xương cốt mỏng núi. Ngươi thế nào không đi? Angus xuyên thấu qua thủ tại lối vào binh ngẫu hỏi. Ngươi thế nào cũng dừng lại? Lumian hỏi ngược lại. Ngươi hay là không tín nhiệm ta à? Angus cảm thán lên tiếng. Lumian buồn cười đáp lại, ngươi không cũng giống vậy. Đang khi nói chuyện, hắn đột nhiên bước nhanh hơn, tự hồ muốn hất ra Angus, vượt lên trước vọt tới thi xương cốt mỏm núi dưới chân. Thoáng qua sau khi, hắn nghe thấy được vèo động tĩnh, đó là hỏa diễm trường thương quán thông không khí thanh âm. Lumian ghi a-e một tiếng, triệt để rời đi đường hành lang. Một giây sau, hắn hiện ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Đó không phải là dự cảm, mà là thợ săn đối công kích nhanh bổ tới trên đầu mình trực giác phản ứng. Ngươi cũng đi tìm cái chết sao? Julie thanh âm đột nhiên quanh quẩn tại Lumian trong tai, lạnh lùng lạnh buốt. Lumian cấp tốc kích phát vai phải màu đen ấn ký, cũng đem tay phải theo lữ giả bọc hành lý bên trong rút ra. Cái kia dẫn theo một bộ xanh đen sưng không đầu thi thể. Trai ơ, Franca cùng Jenna thuê lại cái gian phòng kia trong căn hộ. Jenna nói với Franca, trước ngươi đề nghị thật có hiệu quả, ta đã tiêu hóa xong nữ vu ma dược, quả nhiên, đến hướng thần bí nguy hiểm bên trên dựa vào. Franca lập tức vui hình với sắc, là điều chỉnh hai ngày lại đi dưới mặt đất trong huyệt mộ tế tự quảng trường tấn thăng, vẫn là hiện tại. Jenna mấp máy môi một cái ba nói, ta linh tính trực giác nói cho ta biết, tốt nhất là hiện tại. Chương 96, không thích hợp, hắn bản năng liền lựa chọn có thể cảm ứng được xa nhất chỗ, làm truyền tống, mục đích. Lumian thân ảnh vừa biến mất tại chỗ, Angus liền mang theo hai cổ sắt thép binh ngẫu tiến nhập phiến khu vực này, hắn vừa rồi cũng không có chịu Lumian làm bộ muốn cướp chạy trước hướng thi xương cốt mỏm núi hành vi ảnh hưởng, ngược lại khi dễ đối phương nhìn không thấy, ngưng tụ một thanh cháy hừng hực trắng lóa hỏa diễm trường thương, dùng tay đưa nó quăng hướng về phía trước, dùng cái này kéo theo Lumian vọt ra đường hành lang, đi đối mặt khả năng tồn tại những cái kia nguy hiểm, đi đối mặt có lẽ sẽ phát sinh tập kích. Mà chính hắn lạc hậu 2-3 mét, chừa lại đầy đủ phản ứng thời gian. Lumian thật muốn bị vây công hoặc khống chế, hắn có thể kịp thời lách qua khu vực nguy hiểm, theo mặt bên tới gần thi xương cốt mỏm núi. Đương nhiên, Angus cũng không dám lạc hậu quá nhiều, dù sao Lumian vừa rồi đã chứng minh hắn có biện pháp nhường chính hắn sẽ không bị Vanak tập kích, xác thực có khả năng không nhận bất kỳ trở ngại nào, tốc độ cực nhanh tới mục đích. Angus nếu như chờ cái mười mấy 20 giây đồng hồ lại tiến vào phiến khu vực này, đối phương nói không chừng đã cùng, không. Không một có trực tiếp tiếp xúc. Trong chiến tranh, quá mau cùng quá chậm đều là thất bại một trong những nguyên nhân. Angus vừa lóe lên như thế một cái ý nghĩ, chỉ nghe thấy nhường không khí phát sinh khủng bố nổ tung rơi xuống tiếng. Bị hắn lợi dụng một bộ sắt thép binh ngẫu giơ lên đầu, nhìn về phía không trung, trông thấy một khỏa vẫn thạch khổng lồ toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa sáng ngời, chiếu sáng toàn bộ đại địa, dùng phá hủy hết thảy tư thái cùng dần dần thêm tốc độ nhanh thẳng tắp rơi hướng này mảnh che kín khôi giáp binh sĩ cùng vô số thi xương cốt hoang dã, rơi hướng lại cửa vào khu vực, rơi hướng an bút cùng cách hắn 3-40 mét va nát. Thiên thạch càng rơi càng nhanh, cấp tốc vượt qua thanh âm. Càng xa chỗ, phủ lấy xẻ tà thấp ngực váy dài Yuli dẫn theo một chén nhỏ đèn bảo, mượn nhờ từng tầng một băng sương cầu thang, sừng sững với giữa không trung. Nàng mang theo lam bảo thạch giới chỉ tay trái theo trên hướng xuống, quẹt cho một phát đường vòng cung, chỉ hướng va nát cùng an bút vị trí. Kỹ nữ nuôi. Tiến vào Morola đến nay, an bút lần thứ nhất không bị khống chế ở trong lòng phát nổ. Nói tục. Đây không phải còn không có khẩn cầu thần hàng sao? Đây không phải còn không có chỗ với thần hàng trạng thái sao? Ngươi đầu này heo mẹ thế nào liền có thể triệu hoán thiên thạch rồi? Morola quy tắc đâu, không? Không một đâu. Hạn chế một thoáng A, đây là tai họa ma nữ, năng lực. Mà lại, cái kia, ma nữ còn không có bịt mắt. Này không thích hợp. Mặc dù nhìn ra được cái kia thiên thạch còn chưa tới có thể phá hủy một tòa thành thị trình độ, còn chưa tới chân chính tai họa ma nữ trình độ. Nhưng giờ khắc này An Bút vẫn cảm giác được từ đáy lòng hoảng sợ. Hắn là đã trở thành tiên tổ trùng kiến, chiến tranh chi hồng, quân đoàn một thành viên có thể đem lực lượng của mình tụ tập hướng vị kia thiên sứ chi vương, cũng có thể từ đối phương xử phạt hưởng đến nhất định lực lượng, cũng đem nhận tổn thương gánh vác bộ phận đi qua, nhưng nơi này là Morola, đồng thời thuộc về phong ấn, không? Không một, dưới mặt đất lăng tẩm khu vực hạch tâm, đối cần trong ngoài liền động mới có thể thành lập đặc thù có hết sức rõ ràng suy yếu. An bút nhiều lắm là có thể ngắn ngủi sử dụng danh sách 4 cấp độ lực lượng cùng địa vị càng cao hơn ô một ít năng lực nhược hóa bản, mà gánh vác đi ra tổn thương vô pháp vượt qua 1/3. Hiện tại, đừng nói chỉ có thể gánh vác ra ngoài 1/3 tổn thương, coi như có thể đi đến một nửa, đi đến 2/3, còn lại cũng không phải an bút trước mắt thân thể có khả năng gánh chịu. Cũng chính là thiên thạch đập xuống cần một quãng thời gian, bằng không an bút đã trở thành một bộ chia 5 x 7 cháy thi. Mang theo màu đen bịt mắt hắn hơi sau ngưỡng đầu, nhưng tóc bốc cháy lên xích hồng hỏa diễm, không ngừng mà hướng phần lưng kéo dài. Hắn dưới da xương cốt cùng máu thịt mơ hồ lộ ra mấy phần thiết hắc màu sắc. Ngay sau đó, hắn hóa thân thành một thanh trắng lóa hỏa diễm trường thương, cuốn lên 2 cái sắt thép binh ngẫu cấp tốc bay về phía phía bên phải. Hắn đã mượn tới vị kia, Hồng Thiên Sứ, lực lượng, trước mắt hắn có thể nghĩ tới đối sách là tránh trước thiên thạch rơi xuống đất chỗ, sau đó lại mượn trợ tiên tổ gánh vác tổn thương. Tự thân ngắn mũi kim loại hóa cùng có thể làm tấm chắn đến sử dụng 2 cái sắt thép binh ngẫu chống nổi sau tục tổn thương, với khuếch tán ra bên ngoài cuồng bạo sóng gió bên trong sống sót. Đúng, An Bút cố ý mang đi sắt thép binh ngẫu không phải không nỡ bỏ chính mình gãy con mắt, cũng không phải đối cái này vật phẩm có yêu hộ chi tâm. Chúng nó là thật tốt tấm chắn A. Làm thiên thạch mục tiêu chủ yếu va nát làm ra giống như An Bút lựa chọn, nhưng vị này Morola nhân vật nguy hiểm nhất đã không có sắt thép binh ngẫu cung cấp cuối cùng nhất bảo hộ. Lại gặp chung quanh từng tầng một vô hình mạng nhện ngăn cản. Theo những cái kia tơ nhện từng sợi nổi bật ra tới, nhiễm lên trắng xám màu sắc, và nắc hóa thân trắng lóa hỏa diễm trường thương càng ngày càng chậm. Ầm. Cái kia viên cháy hừng hực thiên thạch đập vào va nắc phía sau 10 mấy mét bên ngoài. Ầm ầm. Quay cuồng bụi trần, nóng rực hỏa diễm, kinh khủng sóng xung kích sóng một thoáng liền đem va nắc che mất. Vị này Morola nhân vật nguy hiểm nhất hiện ra kim loại màu sắc thân thể trong nháy mắt nứt toát ra. Phản phất hóa thành một bộ cháy thi. Đã chạy ra không cự ly ngắn An Bút bị chạy như điên sóng gió đập vào cái kia trắng lóa hỏa diễm trường thương bên trên, đưa nó trực tiếp chụp về phía mặt đất. Làm trong thanh âm, làm khối thứ nhất tấm chắn sắt thép binh ngẫu cấp tốc lõm, bộ phận nổ tung, trong nháy mắt liền mất đi khôi lỗi cảm giác, biến thành một đống sắt vụn. Ngay sau đó là cái thứ hai sắt thép binh ngẫu gặp thương tổn nghiêm trọng, sau đó là An Bút. Medici, hắn thoát ly hỏa diễm trường thương trạng thái. Đột nhiên nhổ một ngụm cháy hừng hực máu tươi, kim loại hóa thân thể tùy theo nhận tổn thương. Không biết chính mình, truyền tống, đến cái gì địa phương Lumian đầu tiên là nghe thấy được tiếng nổ mạnh, sau đó mới cảm giác được giống như thực chất sóng gió đập trên người mình, hỏa diễm đi theo cháy tới. Lỗ tai hắn ngắn ngủi mất thông, không cách nào lại theo đồng thao máy trợ thính bên trên hấp thu tri thức, cả người hắn đều bị ném bay ra ngoài, nhưng sóng xung kích cường độ đã xuống đến một tên, người thu hoạch, có khả năng tiếp nhận trình độ. Đến nỗi bị cuồng bạo sóng gió mang tới hỏa diễm, vẻn vẹn có thể nhóm lửa quần áo, băng vải cùng tóc, khó mà đối thân thể của hắn tạo thành quá rõ ràng cháy tổn thương, mà lại cấp tốc liền bị hắn dùng chưởng khống hỏa diễm năng lực cưỡng ép dập tắt. Bịch. Lumian tầng tầng ném xuống đất, suýt nửa đem trong tay đèn carboa ném ra. Trên mặt hắn bị đốt đoạn băng vải tùy theo tróc ra, còn tốt hắn thủy chung nhắm mắt lại. Cùng lúc đó, Lumian cảm giác tay phải dẫn theo rơi sưng tấy là mũ tay gãy gây không đầu thi thể cùng trái nắm giữ lấy gây sưng tấy là mũ tay gãy gây hư thối đầu nóng nảy chuyển động, riêng phần mình dùng một loại có thể kéo động thân thể của hắn lực lượng kinh khủng hướng về đối phương tới gần. Lumian không có đi ngăn cản, ngược lại buông lỏng ra hai tay. Hắn lại một lần kích phát vai phải màu đen ấn ký, để truyền tống e hướng trước mắt phạm vi cảm ứng cực hạn. Hắn muốn rời xa sắp tụ hợp lại cùng nhau, sưng tấy làm mũ tay gãy, thi khối, để tránh trở thành bị công kích mục tiêu thứ nhất, như thế không chỉ không được nhường nguy hiểm va chạm lẫn nhau mục đích, ngược lại dễ dàng làm tự thân lâm vào bị vây công cục diện. Lựa chọn y truyền tống y mục đích lúc, Lumian còn có ý tránh đi vật nặng đập xuống chỗ cùng Yuli thanh âm truyền đến địa phương. Tràn ngập nồng hậu dày đặc bụi mù hoàn cảnh dưới, Lumian thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Sưng tấy làm mũ tay gãy, xanh đen hư thối hai bộ phận thi thể dựa sát vào ở cùng nhau. Không đầu thi thể duy nhất tay cầm nắm tóc như là cỏ dại đầu, vội vàng đưa nó an hướng chỗ cổ. Có thể cái này nếm thử nhận lấy một loại nào đó trở ngại, dưới mặt đất lăn tẩm bên trong tự hồ có đầu cùng thân thể đến tách ra tới bất thành văn quy tắc. Đương nhiên, trở ngại cũng không có chân chính ngăn cản cái kia cái đầu trở lại thuộc về trên cổ của nó, chẳng qua là tăng lên độ khó, hạ thấp trọng tổ tốc độ. Một bên khác, quay cùng hỏa diễm, rơi vải bụi mù hơi lắng lại một chút, đứng tại băng sương bậc thang đỉnh Yuli thấy Vanak đã mất đi sinh mệnh khí tức, ngã trên mặt đất, bên ngoài thân đều là thật sâu vết nứt cùng cháy đen dấu vết. Nàng lặng yên thở phào một cái. Vanak một mực là nàng kiên kỵ nhất đối thủ, nàng trước đó còn vì Lumian sớm chạy trốn, không có thể nắm lấy cơ hội hợp lại thủ tiêu Vanak mà tiếc nuối. Đúng lúc này, cháy thi trạng thái Vanak chuyển động. Vị này Morola nhân vật nguy hiểm nhất nhảy lên một cái, trong hốc mắt nhiều hai đoàn bùng cháy đỏ sậm hỏa diễm. Hắn biến thành bất tử sinh vật. Đối thần phục với không. Không một tương đương với đặc thù khôi lỗi Vanak tới nói, là sống sót, vẫn là dùng bất tử sinh vật trạng thái tồn tại, giống như không có cái gì bản chất khác nhau. Mà lại, làm bất tử sinh vật hắn có thể mượn dùng mặt khác một chút lực lượng. Hắn giang hai cánh tay, hơi ngưỡng đầu, phát ra như là chiến trống thanh âm. Đột nhiên, Yuli dẫn theo cái kia ngọn đèn đèn bảo dập tắt, thi xương cốt mỏm núi chung quanh khu vực hỏa diễm cũng toàn bộ tiêu tán. Chỉ có An Bút trong tay đèn bảo cùng Lumian dẫn theo đèn Capua, nhận bọn hắn, thợ săn, lực lượng bản năng bảo hộ, lung la lung lay, lúc sáng lúc tối, vẫn như củ thiêu đốt lên. Hắc ám một lần nữa tràn vào, lại không có thể bao phủ Yuli. Không có việc gì. Dựa vào cuối cùng nhất cái kia sắc thép binh ngẫu thấy cảnh này An Bút nhịn không được nhíu mày, cái viên kia lam bảo thạch giới chỉ còn có thể bảo hộ Yuli không nhận dưới mặt đất lăn tẩm bên trong hắc ám ăn mòn cùng tan rã. Không nên a. Coi như có khả năng, người Yuli trước đó đề đèn bảo là ý gì, vì lừa dối chúng ta. Còn có, rõ ràng không nên xuất hiện tai họa ma nữ, năng lực, dù cho đây chẳng qua là nhược hóa bản. Nhất định có chỗ nào không đúng. Lúc này, Yuli phát ra trầm thấp, cào tâm linh người tiếng cười, lại một lần đem tay trái chỉ hướng bầu trời. Hắc ám chỗ cao lập tức sáng lên ánh sáng nhạt, một cây lại một cây bén nhọn nước đá ngưng tụ mà ra, như mưa to hướng về cánh đồng bát ngát, hướng về Vanak, An Bút cùng Lumian. Vanak lần nữa gầm thét lên tiếng. Này liền như là trống trận, đập vào Yuli trong lòng, để cho nàng cả người cứng ngắc lại nháy mắt. Ngay sau đó, liên thông thiên địa long quyển phong gào thét thành hình, cuốn sạch lấy hết thảy nước đá, đảo ngược chạy đến Yuli. Đúng lúc này, mặc kệ là nhắm mắt lại Lumian, bịt mắt An Bút, vẫn là thị giác giống như bình thường Yuli cùng Vanak, đều cảm giác toàn bộ thế giới lắc lư, nghe được chung quanh hư không phát ra két két yếu ớt thanh âm. Xanh đen hư thối, sưng tấy làm mũ tay gãy, thi thể cuối cùng đem chính mình cái kia cái đầu trang trở về trên cổ. Chương 97, đoàn tụ, này nhường toàn bộ thế giới đều tựa hồ bắt đầu lay động, chung quanh hư không két két rung động. Âm. Hư không bên ngoài phản phất có cái gì đồ vật tại mãnh liệt đánh ra, muốn đi vào nơi này. Răng rắc, kỳ quái hư ảo vỡ tan tiếng từ đằng xa truyền đến, chui vào Lumian lỗ tai. Đây là tay gãy lão huynh mong muốn tiến đến cùng mình thân thể sẽ hợp. Tiếng vỡ vụn là phong ấn bị ngắn ngủi phá hư biểu hiện một trong. Vẫn như cũ gấp nhắm chặt hai mắt Lumian chỉ có thể theo nghe thấy thanh âm cùng cảm giác được động tĩnh làm ra phỏng đoán. Hắn vừa lóe lên những ý nghĩ này. Chỉ nghe thấy sắt thép binh ngẫu mang theo kim loại chất cảm cùng tiếng ma sát tiếng nói tại mười mấy mét bên ngoài vang lên, tổ hợp lại cái kia cổ thi thể bên cạnh, không gian giống pha lê một dạng đã nứt ra. Đây là An Bút tại đem chính mình mượn nhờ sắt thép binh ngẫu thấy tình cảnh cùng cảm thấy nhất hẳn là chú ý chi tiết nói cho Lumian. Tại nhìn không thấy tình huống dưới, Lumian lần này gây truyền tống đến hắn phụ cận đã muốn tránh đi vật nặng rơi xuống đất chỗ, lại không thể tới gần Yuli vị trí, còn xa hơn cách sưng tấy là mũ tay gãy thi thể. Lumian có thể lựa chọn mục đích bản thân liền tương đối có hạn, cùng An Bút gặp nhau là đại khái suốt sự kiện. Giống pha lê một dạng nứt ra. Nghe được An Bút miêu tả, Lumian bỗng nhiên trong lòng hơi động. Hắn vừa rồi cũng đối Yuli biểu hiện ra lòng tin cùng chế tạo khủng bố động tĩnh có chút nghi hoặc. Hắn cảm giác mình nếu là không có kịp thời truyền tống thoát đi, tất nhiên sẽ chết tại công kích như vậy xuống. Này vượt qua hắn đối Yuli thực lực phán đoán, khiến cho hắn hoài nghi đối phương có phải hay không đã chỗ với thần hàn trạng thái, nhưng lại rõ ràng không giống. Hiện tại, Lumian mơ hồ có một cái suy đoán. Đại địa lay động kịch liệt bên trong, An Bút chưa lại mượn dùng sắt thép binh ngẫu miệng, trực tiếp phát ra thanh âm, ngươi cảm thấy, cái kia giống hay không tấm gương phá toái dáng vẻ. Tấm gương. Đúng. Lumian trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch trước mắt tình huống, nơi này là trong kính thế giới. Nơi này là cái kia đặc thù trong kính thế giới tại không. Không một chung quanh kéo dài hoặc là hình chiếu. Yuli cùng Celeb tới mục đích sau, liền thiết trí một cái bẫy, với thi xương cốt mỏm núi chỗ lối vào lấy một cái trong kính thế giới cửa vào, cho nên, mặc kệ là Vanak, vẫn là ta cùng An Bút, tại đường hành lang nhìn trộm bên trong lúc đều không phát hiện hai cái ma nữ tung tích, tiến đến sau lại gặp phải tập kích. Mai Hachi ma nữ hay đã nói với Franca, ma nữ giáo phái đã từng nắm giữ cái kia đặc thù trong kính thế giới, kẻ tứ hoàng cuộc chiến kẻ sau mất đi một bộ phận lực khống chế, kẻ thương bạch tai ương kẻ sau càng là chỉ còn lại có chút ít ảnh hưởng. Lúc này, Yuli khẳng định đã mang lên trên cái viên kia nguyên sơ ma nữ còn sót lại thần hàng vật phẩm, có được đủ loại chỗ đặc thù, bên trong một cái đặc thù sẽ không phải là có thể có hạn độ lợi dụng đặc thù trong kính thế giới lực lượng. Đúng là có đặc thù trong kính thế giới gia trì, nàng mới có thể phát động trước đó cái kia vô cùng kinh khủng công kích. Nếu như suy đoán của ta là đúng, nơi này thật sự là trong kính thế giới. Lumian cảm thụ được thế giới lay động, nghe hư không vỡ tan tiếng cùng Yuli, và nắc nhằm vào, sưng tấy làm mũ tay gãy, thi thể chế tạo đủ loại động tĩnh, đột nhiên nghiêng đi đầu, hướng An Bút vị trí. Hắn trầm giọng hỏi, Yuli có hay không che mắt? Không có. An Bút làm ra vô cùng trả lời khẳng định. Quả nhiên. Lumian kiên định mà quả quyết mở ra cặp mắt của mình. Nếu thật là tại trong kính thế giới nội bộ, cái kia phản đảo không cần lo lắng, không? Không một tràn ra ngoài lực lượng mượn nhờ con mắt cái này cửa sổ của linh hồn, thần bí học trên ý nghĩa đặc thù tấm gương sáng tạo đối ứng, người trong kính, lặng yên thay thế bản thể. Một giây sau, từng màn tình cảnh ánh vào Lumian đôi mắt, đó là cành cây thân ngã xuống, ăn mặc thiết hắc sắc khô giáp đại lượng binh sĩ, là nằm ở mặt bên mấy trăm mét bên ngoài thi xương cốt mỏm núi, là đứng tại băng sương cầu thang đỉnh, chưa che mắt. Với bên cạnh chân để đó dập tắt đèn bảo Yuli, là trong hốc mắt bốc cháy lên hai đoàn đỏ sậm hỏa diễm Vanak. Lúc này, Yuli cùng Vanak đều sẽ sưng tấy làm mũ tay gãy xanh đen thi thể coi là hàng đầu mục tiêu, phát khởi một vòng đợt công kích, tự hồ theo bọn hắn nghĩ, cái kia so lẫn nhau, so Lumian cùng An Bút, đều càng thêm nguy hiểm. Quả nhiên, An Bút thanh âm mang tới mấy phần ý cười. Hắn thậm chí tại Lumian nhìn sang lúc không hề che giấu nhẹ nhàng thở ra. Lumian suy nghĩ thay đổi thật nhanh, một thoáng hiểu rõ An Bút tại quả nhiên kìa cái gì, tên ngốc này vừa rồi cũng đang suy đoán nơi này là trong kính thế giới, nhưng không có cách nào khẳng định, thế là giật dây ta dẫn dụ ta mở mắt ra nghiệm chứng. Thảo, tâm cũng quá ô uế a. May mà ta là phi thường chắc chắn mới mở mắt. Lumian trong tầm mắt, khoác lên màu lót đen hồng văn áo jacket, tóc biến dài như là bùng cháy hỏa diễm An Bút lấy đi có bị bỏng dấu vết che mắt băng vải. Chật chật, cười nói, khó trách cái kia, ma nữ, trước đó một mực dẫn theo thắp sáng đèn bảo, đây là vì lừa dối chúng ta, để cho chúng ta không hướng nơi này là trong kính thế giới suy nghĩ. Khó trách ngựa của nàng đèn dập tắt cũng không có ra cái gì vấn đề, thật sự là âm hiểm a. Có thể có ngươi âm hiểm. Lumian vừa trả lời một câu, sưng tấy làm mũ tay gãy, cái kia cổ thi thể chung quanh đột nhiên có dị biến. Nơi đó hư không như là bị người đánh một quyền pha lê. Chịu lực chỗ là lít nha lít nhít gần như nặng chồng lên nhau vết nứt màu trắng, này chút vết rách hướng về bốn phương tám hướng kéo dài vươn ra ngoài, dần dần trở nên thưa thớt cùng trong suốt. Răng rách. Đoàn kia lít nha lít nhít vết nứt màu trắng sụp đổ, bay vào được một đầu hư thối đến chảy ra mũ dịch xanh đen sưng tay. Sưng tấy làm mũ tay gãy, cuối cùng xuyên qua tầng tầng trở ngại, đã tới nơi này. Nó vừa mới xuất hiện, liền sử dụng e linh giới xuyên qua e đem chính mình trực tiếp an bỏ vào đứt gãy phần tay. Julie thấy thế, có mãnh liệt dự cảm không tốt. Nàng lúc này nhường tay trái lam bảo thạch giới chỉ sáng lên một chút ánh sáng nhạt. Ngay sau đó, nàng hai tay rũ xuống, từ dưới đi lên nâng lên. Đại địa bỗng nhiên rung động, một tòa mô hình nhỏ núi lửa với sưng tấy làm mũ tay gãy xanh đen thi thể dưới chân nhanh chóng thành hình, phun ra xích hồng gần trắng dung nham cùng đại lượng bụi trần. Lần này liền đem cổ kia xanh đen hư thối thi thể nuốt hết, tan rã lấy huyết nhục của nó, muốn đem nó ngưng kết với hỏa trong núi đá. Đôi mắt bên trong thiêu đốt lên hai đoàn đỏ sậm ánh lửa và nắc mi tâm khó khăn rịn ra một chút huyết sắc, chúng nó vặn vẹo, tự hồ muốn hình thành một cái kỳ quái đồ án. Nương theo lấy sự biến hóa này, và nắc giơ lên tay phải. Những cái kia ngã trên mặt đất, phủ lấy thiết hắc sắc khôi giáp chết thi binh sĩ lại một lần đứng lên, trong hốc mắt một lần nữa bốc cháy lên hoặc thương bạch hoặc ngọn lửa đỏ sậm. Và nắc lập tức ngưng tụ ra một cây gần như hoàn toàn xanh biếc, mang theo điểm trắng lóa hỏa diễm trường thương, hướng về còn tại hung mảnh dung nham bên trong nhúc nhích kiếm ông xanh đen thi thể quay đầu sang. Những cái kia bất tử sinh vật binh sĩ đi theo chế tạo ra từng sợi trắng lóa hỏa diễm trường thương, bắt chước va nắc động tác, đưa chúng nó nhìn về phía mục tiêu. Sưu sưu sưu. Những cái kia hỏa diễm trường thương cơ hồ che đậy nửa cái bầu trời. Thấy cảnh này, An Bút hướng phía lối vào di động, Lumian cũng im lặng làm lấy tương tự cử động. Rất nhanh, những cái kia hỏa diễm trường thương bao trùm sưng tấy làm mũ tay gãy xanh đen thi thể, đưa nó xé rách thành đếm không hết đoàn nhỏ thịt thối. Này chút thịt thối đều bị nhen lửa, rơi vào xích hồng gần trắng dung nham bên trong. Đột nhiên, dung nham nơi nào đó không có dấu hiệu nào sập lún xuống dưới, mang lên hỏa diễm thịt thối nhóm giống như là nhận lấy lực vô hình dẫn dắt, tụ tập tới. Thời gian nháy mắt, cổ kia xanh đen thi thể liền nặng hiện tại dung nham cùng trong ngọn lửa. Nó mặt ngoài thịt thối mang theo đóa đóa hỏa diễm một khối tiếp một khối tróc từng mảng, phía dưới ngọ ngoại mọc ra tươi mới, tràn ngập sinh mệnh khí tức máu thịt cùng lâu dài không có phơi đến thái dương một dạng lại đầy đủ khỏe mạnh trắng nõn làn da. Julie cùng Vanak công kích vẫn còn tiếp tục, như đạn pháo mưa đá đập xuống, hắc diễm đốt cháy, lôi đình oanh kích cùng khủng bố hỏa cầu bay vụt một cái tiếp một cái đến, nhưng tạo thành tổn thương đều theo không kịp, sưng tấy làm mũ tay gãy, hoàn chỉnh thân thể đoàn tụ khép lại tốc độ. Cũng chính là mấy giây, sưng tấy làm mũ tay gãy trên mặt tầng kia cháy da đen cùng hư thối khối thịt cũng toàn bộ rơi xuống. Hiển lộ ra một tấm đẹp đẽ tuấn khuôn mặt đẹp. Trên mặt, rậm rạp dài nhỏ màu đen lông mi chớp chớp, trắng nõn nhu hòa ngay dưới mắt, con ngươi thông thả chuyển động. Vô luận là sinh hoạt tại ma nữ trong vòng luẩn quẩn Julie, vẫn là thường xuyên cùng ma nữ liên hệ Lumian, cũng hoặc bối cảnh thâm hậu Anbus. Medici, cùng với trạng thái đặc thù Vanak, giờ khắc này đều nín thở, ngắn ngủi chìm ngâm vào cái kia khó nói lên lời mỹ lệ bên trong. Cái này giống như là đang thưởng thức một kiện truyền thế hoàng mỹ vô khuyết tác phẩm nghệ thuật. Bọn hắn không có chú ý tới chính là, tóc của mình tại mắt thường có thể thấy biến dài, trước đó nhận tổn thương đang nhanh chóng khép lại, tiêu hao linh tính thì như là bốc hơi không ít hồ nước nghênh đón một trận mưa sa. Bọn hắn trông thấy cái kia tờ không có khuyết điểm chẳng qua là hơi lộ ra âm nhu gương mặt bên trên, sóng mũi cao phía dưới, không dày không tệ vừa mới thích hợp bờ môi hơi hơi tờ ra, lộ ra trắng loãng sạch sẽ răng, lộ ra trọn vẹn thân thể rõ ràng trắng đến phù quang, lại cơ bắp rõ ràng, tỷ lệ không tì vết chút nào. Thấy sưng tấy làm mũ tay gãy hoàn chỉnh thân thể giữa hai chân sự vật sau, Julie vô ý thức nuốt nước miếng, tay phải ứng kích nắm lên cái kia hoàng mỹ thân thể hơi hơi sau ngẩng đến, phản phất đang chịu đựng một loại nào đó thống khổ. Lồng ngực của hắn bắt đầu nhô lên, dưới háng của hắn đồ vật nhanh chóng thu nhỏ, thân thể của hắn đường cong hướng càng thêm nhu hòa phương hướng biến hóa mà đi. Hắn càng ngày càng đẹp, càng ngày càng tiếp cận hoàng mỹ cực hạn. Nhưng loại chuyển biến này kẹp lại, giống là bởi vì thiếu khuyết nào đó dạng then chốt vật phẩm mà vô pháp thành công. Dựa vào dạng này kẹp lại, An Bút tránh thoát cực hạn mỹ lệ mang tới rung động cùng sa vào, sờ lên miệng mình bốn phía dần dần rõ ràng râu ria vừa dùng hỏa diễm đưa chúng nó thiêu hủy vừa hơi nhíu mày, đối Lumian nói, ngươi tổ hợp ra tới này cổ thi thể đến cùng là cái gì quái vật. Lumian miễn cưỡng khôi phục, cười một tiếng, ta cũng không biết. An Bút nhất thời lại không phản bác được. Lumian tầm mắt vẫn như cũ lưu luyến với e sưng tấy là mũ tay gãy e hoàn chỉnh thi thể lên. Vị này đúng là lão huynh, nhưng tựa hồ đang ở biến thành tỷ muội. Nhưng nếu như thị phi phàm đặc tính mang tới cải biến, cùng loại nữ vu, loại kia, giới tính hẳn là cố định xuống, không lại bởi vì tử vong liền khôi phục thân thể nam nhân chờ đến phục sinh lại chuyển là nữ tính. Đây càng giống là một loại ô nhiễm. Tại bị ô nhiễm hoàn toàn thay đổi thân thể trước, tay gãy lão huynh liền bị giết chết. chia làm mấy khối phong ấn. Này vì chính là không cho hắn gây dựng lại khôi phục, dẫn đến ô nhiễm tái hiện. Hiện tại, là cái gì đang ngăn trở loại kia ô nhiễm hoàn toàn thay đổi tay gãy lão huynh? Là ô nhiễm đầu nguồn xảy ra vấn đề, vẫn là Morola đặc thù. Lumian vừa dựa vào chính mình trước mắt có hạng thần bí học tri thức làm ra nhất định suy đoán, đã nhìn thấy, sưng tấy làm mũ tay gãy, trắng nõn mí mắt nhẹ nhàng rung rẩy, mở ra. Đó là một đôi ống ánh mỹ lệ màu đỏ tươi đôi mắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 98, kích phát. Có thể này đôi mắt thoáng qua liền hiện ra không mang theo một điểm lý trí táo bạo, điên cuồng cùng hỗn loạn. Bởi vậy mà hình thành vòng xoáy hạch tâm là khó nói lên lời chỗ trống. Này thấy hết thảy mắt thấy người đều một hồi khó chịu, tựa như vốn nên xưng là hoàng mỹ vật phẩm té ra vài vết rách. Lumian vừa thoát khỏi xa vào cảm giác, đã nhìn thấy cái sưng tấy là mũ tay gãy cái cặp kia màu đỏ tươi con mắt nhìn phía chính mình. Nó cái thứ nhất chú ý tới liền là khế ước của mình người. Nó không che giấu chút nào biểu hiện ra tàn nhẫn khát máu xúc động. Lumian nội tâm lập tức lột bột một thoáng, bên ngoài thân lông tơ bị kích thích, từng chiếc đứng lên. Hỏng bét, nó cái thứ nhất muốn công kích là ta. Lumian lúc này dự bị lấy, truyền tống, đến trong kính thế giới thi xương cốt mỏm núi mặt bên. Tránh đi, sưng tấy làm mũ tay gãy, sắp phát động tập kích. Hắn cảm giác mình hết sức oan uổng, vừa rồi chẳng qua là xem kịch, đều không nếm thử can thiệp tay gãy lão huynh thân thể đoàn tụ, liền bị đối phương để mắt tới, gánh làm người xấu nhân vật rõ ràng là Julie cùng Vanak. Hơn nữa, còn là ta nhọc nhằn khổ sở nắm thân thể của ngươi sưu tập đầy đủ hết, ta không hy vọng xa vời ngươi cảm tạ ta, nhưng ít ra không muốn người thứ nhất giết ta à. Lumian một bên tuân theo lấy, thợ săn, bản năng cùng từ tính cách của ta, ở trong lòng lẩm bẩm lên, một bên kích phát vai phải màu đen ấn ký. Mà lúc này đây, Julie cùng Vanak đều cảm giác được cổ kia do hư thối ác tâm diễn biến đến gần như thân thể hoàng mỹ càng nguy hiểm. Bọn hắn thừa dịp, sưng tấy làm mũ tay gãy, để mắt tới Lumian cơ hội, riêng phần mình ấp ủ lên uy lực lớn nhất cũng có khả năng nhất sinh ra hiệu quả công kích. Julie nâng lên tay trái, chỉ hướng bầu trời. Sâu lắng đen kịt chỗ cao, mây tầng nhận cuồng phong bao phủ, hướng về phong nhãn lượng quanh thành một vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy chỗ sâu, một khỏa sắc màu đen thiên thạch thông thả vẽ ra, nặng dị thường. Sưng tấy làm mũ tay gãy, ánh mắt lúc này theo Lumian nhanh chóng tan biến thân ảnh chỗ dời, rơi xuống Julie trên thân. Cặp kia ống ánh mỹ lệ màu đỏ tươi trong đôi mắt, Julie phủ lấy xẻ tà váy dài thân ảnh chiếu ra tới, sau đó nó lại chiếu ra, sưng tấy làm mũ tay gãy, nâng lên trắng noãn tay cầm. Bàn tay kia một thoáng siết chặt. Julie cổ lập tức phát ra răng rắc thanh âm, mắt thường có thể thấy hướng bên trong lõm. Ba ba ba, trên người của nàng từng mặc tấm gương phá toái, lại không có thể làm cho nàng thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Nàng cả người thông thả trôi nổi đi lên, khuôn mặt cơ bắp bởi vì thống khổ mà vặn vẹo lên, liền giống bị người nắm bắt cổ nâng lên giữa không trung một dạng. Hai tay của nàng bản năng lùi về, cố gắng vặn bung ra bóp lấy cổ mình vô hình tay cầm. Cái kia viên sắp thành hình thiết hắc sắc thiên thạch tùy theo tan rã, cuồng phong dừng lại, mây tầng tản ra. Mới vừa ở thi xương cốt mỏm núi mặt bên phát họa ra thân ảnh Lumian thấy cảnh này, từ đáy lòng cảm khái lên rồi sưng tấy là mũ tay gãy ê khủng bố. Này nếu là tại bên ngoài, không trước đó thỉnh ma thuật sư, nữ sĩ đến bảo hộ, thực hiện khế ước liền chờ với tự sát. Lúc này, Lumian cảm giác mình không hiểu buông lỏng một chút, trong cơ thể tựa hồ mất đi một đạo vô hình xiềng xích. Hắn hoàn thành ước định. Không lại không cách nào thu hoạch thần tính. Lumian tầm mắt quét qua miệng một chút kéo ra, sắc mặt dần dần xanh lại tím Julie, nghi ngờ nhíu mày, Celeste đâu? Julie phụ trách tại trong kính thế giới chặn đánh quấy nhiễu người, Celeste nhằm vào y không? Không một áp dụng hành động. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, Lumian ánh mắt lại nhìn phía cùng mình đã cách xa nhau mấy trăm mét an bút. Medici, tên ngốc này cũng có vấn đề rất lớn. Hắn rõ ràng có khả năng ảnh hưởng cùng lợi dụng dưới mặt đất lăn tẩm bên trong sắt thép binh ngẫu, tại sao mãi đến Julie cùng Celeste đoạt trước hành động, mới tiến vào nơi này. Hắn cũng tại là một ít chuẩn bị, hoặc là lo lắng tự thân vô pháp vượt qua Vanak ngăn cản, mong muốn chờ đợi một cái quy mô cục diện hỗn loạn cơ hội. Ngay tại Julie con mắt bắt đầu nhô lên, quyết định kích phát Lam Bảo Thạch giới chỉ toàn bộ lực lượng lúc, chỗ này trong kính thế giới lại kịch liệt hoãn chuyển động, một đạo lại một đạo rõ ràng vết nứt xuất hiện với bốn phương tám hướng. Này chút khe hở bên trong, gần như ngọn lửa vô hình từng đóa toát ra, thẩm thấu tiến đến. Thoáng qua ở giữa, bầu trời cùng đại địa cũng bắt đầu bùng cháy. Lumian bỗng nhiên có loại mong muốn thần phục xúc động, thân thể bản năng tránh đi lấy những cái kia gần như vô hình, dùng từng đóa hình thức tồn tại hỏa diễm, tránh đi lấy dần dần hòa tan bùn đất, nham thạch cùng hư không. Hắn cảm thấy lấy chính mình đối bùng cháy tổn thương năng lực chống cự cũng không cách nào chống lại dạng này hỏa diễm, một khi chạm đến, tất sẽ cấp tốc đốt thành tro bụi. Cơ hồ là đồng thời, hữu chưởng của hắn lòng bàn tay biến đến mức dị thường nóng bỏng, thô bạo điên cuồng khí tức với trong cơ thể của hắn mãnh liệt chảy xuôi, có thể lại không cách nào xông phá Minh đạo nhân ấn ký cái kia mảnh tĩnh lặng băng lãnh mang tới trói buộc. Viết hoàng đế Alista. Tu đo còn sót lại khí tức tự động kích phát, triệt để kích phát. Này dẫn đến Lumian có loại chính mình như là khí cầu, đã nhanh chóng đỡ đến cực hạn, còn tại bị không ngừng động viên cảm giác. Này vô cùng thống khổ. Mặt kính vết nứt nhiều nhất, tràn vào hỏa diễm dày đặc nhất địa phương lại sưng tấy là mũ tay gãy gây chung quanh khu vực, cổ này hoàng mỹ thân thể một thoáng lâm vào bùng cháy địa ngục, đầu một chút thấp xuống, cách không nắm bắt Yuli tay cầm tùy theo buông ra. Mắt thấy biến hóa như thế, cảm thụ được khó nói lên lời thống khổ, Lumian một thoáng nhớ lại, không. Không một phong ấn trong tư liệu nào đó đoạn lời nói, danh sách năm trở lên phi phàm giả không thể tới gần, cảnh cáo, danh sách năm trở lên phi phàm giả không thể tới gần. Mà bây giờ, gây dựng lại khôi phục ở sưng tấy là mũ tay gãy e rõ ràng đã có thần tính, mạnh mẽ thần tính. Đúng, đúng không? Không một phát giác, đã nhận ra bán thần cấp độ, phi phàm giả xuất hiện, đang cưỡng ép đánh vỡ trong kính thế giới, bình chướng. Ta, huyết hoàng đế, lạc ấn, chịu, không? Không một khí tức kích thích, không bị khống chế, hoàn toàn kích phát. Lumian thống khổ dị thường, suy nghĩ đều vì vậy mà thỉnh thoảng mà thầm nghĩ. An bút. Medici cũng cúi đầu xuống, phần lưng hỏa diễm tóc dài vừa dài một tấc. Julie một thoáng rơi xuống đến băng sương nấc thang đỉnh, cuối cùng thoát khỏi sắp chết trạng thái. Nàng trắng nõn thon dài trên cổ, sưng đỏ cùng xanh đen xen lẫn, có 5 cái thật sâu lâm vào máu thịt bên trong dấu tay. Julie thở hắt ra, lần nữa giơ lên tay trái. Nàng phải thừa dịp lấy cái kia kém chút giết chết địch nhân của mình bị không. Không một xâm nhập lực lượng hạn chế lại cơ hội, đưa nó triệt để xóa sạch. Một bên khác va nát trên thân giấy lên gần như ngọn lửa màu xanh. Hắn lập tức duỗi ra tay phải, nhưng hỏa diễm nhanh chóng tuôn ra hướng về phía trước, tạo thành một quả hỏa cầu thật lớn. Hỏa cầu này hấp dẫn chung quanh những cái kia gần như ngọn lửa vô hình, để chúng nó tụ lại tới, tầng tầng dung nhập. Va nát phía sau, chi kia bất tử sinh vật đại quân đều bị xuyên thấu qua khe hở xâm nhập hỏa diễm đốt lên, nhưng chúng nó cũng không bởi vậy hóa thành tro tàn, ngược lại cùng những ngọn lửa này dung hợp. Một cái tiếp một cái bay về phía va nát chế tạo cái kia viên hỏa cầu. Hỏa cầu kia càng lúc càng lớn, màu sắc dần dần biến tím. Trong hốc mắt thiêu đốt lên đỏ sậm hỏa diễm va nát bờ môi cắn thật chặt, đã đến tự thân có thể duy trì cực hạn. Hắn chợt đem cái kia viên tím nhạt bàn đại hỏa cầu đẩy đi ra, đẩy hướng ẻ sưng tấy là mũ tay gãy. Hỏa cầu này vừa đụng phải, sưng tấy làm mũ tay gãy, hoàng mỹ thân thể, chỗ cao liền rơi xuống một khỏa bởi vì không khí ma sát mà bị điểm đốt thiên thạch. Thiên thạch càng rơi càng nhanh, chính đập trúng chỗ với nửa thần phục trạng thái vô pháp di chuyển mục tiêu. Đối kháng, huyết hoàng đế còn sót lại khí tức Lumian đầu tiên là thấy ánh lửa bùng nổ, bụi trần dâng lên, mới nghe thấy được để cho mình ù tai mất thông tiếng vang, cảm nhận được đại địa điên cuồng lay động. Thế giới vì đó thất sắc, hoàn toàn u ám. Thành công! Yuli mừng rỡ đưa ánh mắt về phía thiên thạch rơi xuống khu vực. Mặc dù nơi đó bụi trần giăng đầy, khói mù bốc lên, gió vô hình sóng bừa bãi tàn phá, nhưng Julie vẫn là mượn nhờ tự thân cùng cái này trong kính thế giới liên hệ, nhưng đôi mắt như chiếc gương cách không hiện ra nổ tung khu vực hạch tâm tình cảnh. Cổ kia thân thể hoàng mỹ đã bị nổ thành chia năm xẻ bảy, máu thịt hoặc quá trình đốt cháy hoặc bốc hơi, chỉ còn lại có một cái tàn khuyết, phá toái màu đen khung xương sừng sững với tại chỗ. Nhưng bộ xương kia phía trên, còn có một chút điểm tân sinh thịt mềm tại sinh trưởng, còn có xương cốt đang ngọ ngoại lấy rút đi cháy đen chi sắc. Này đều còn chưa có chết. Hư nhược Julie nội tâm. Hạ biến đến nặng dị thường. Một giây sau, Julie mi tâm một hồi nhói nhói, giống là ở đó máu thịt có bản thân ý thức, mong muốn thẩm thấu ra thoát khỏi làn da trói buộc, hoàn chỉnh thể hiện ra tự thân bộ dáng. Julie lỗ tai tùy theo vù vù rung động, trong đầu quanh quẩn hình ảnh đều là cao cao tại thượng, nhẹ nhàng phiêu đãng huyết sắc cờ xí. Nương theo lấy bộ mặt trong nháy mắt nhăn lại, nàng gian nan mà thống khổ thầm nghĩ, bị, không. Không một để mắt tới rồi. Ta nhanh không chịu đựng nổi. Ta muốn trở thành khôi lỗi của nó. Julie thân thể dần dần hướng về phía trước uốn lượn, phảng phất đã không chịu nổi vô hình trọng lượng, con mắt của nàng dần dần biến thành đen, lại lộ ra từng chiếc mạch máu. Nàng nhìn trên hoang dã va nát, nhìn tuôn ra hướng lên bầu trời bụi trần, ánh mắt dần dần trở nên điên cuồng, tựa như về tới mới vừa gia nhập Morola lúc cái chủng loại kia trạng thái. Nàng cắn hàm răng, thấp giọng nói ra, ta sẽ dẫn đi nơi này tất cả mọi người. Celeste, tiếp xuống liền giao cho ngươi. Còn nhớ rõ Vĩnh Hằng Ái quyển sách kia bên trong tên lời kịch sao? Đồ đần, thật tốt sống sót. Thật tốt sống sót. Julie im ắng tê hô lên, tay trái lam bảo thạch giới chỉ một thoáng một phát ra chói mắt hào quang sáng tỏ. Nàng tại khẩn cầu nguyên sơ thần hàng. Trong ánh sáng, Julie mi tâm huyết sắc ấn ký nhanh chóng biến mất, tóc nổi lơ lửng, càng ngày càng dài, càng ngày càng to. Nàng bốn phía nhanh chóng nhiễm lên trắng xám, toàn bộ hoang dã cũng càng ngày càng trắng xám. Lumian cả người đều cứng ngắc lại, tựa như biến thành một pho tượng đá, mà hắn tay phải lòng bàn tay gây huyết hoàng đế còn sót lại khí tức mang đến vĩnh không đình chỉ bùng cháy đau đớn. Sau đó, hắn trông thấy cái kia mảnh trắng xám bên trong, bộ dáng có thay đổi. Julie bỗng nhiên xoay thân thể lại, nhìn phía chính mình. Trai ơ, dưới mặt đất mộ huyệt tầng thứ 3 cửa vào khu vực tế tự quảng trường bên trong. Franca đã kiểm tra xong chung quanh, xác định không có cái khác người tồn tại, cũng bố trí xong kính tượng mê cung. Có khả năng uống ma dược. Nàng hướng về phía Jenna nhẹ gật đầu. Jenna lúc này theo lữ giả bọc hành lý bên trong xuất ra đối ứng tài liệu, dùng một cái thủy tinh ly pha lê vì vật chứa điều phối ra vui thích ma dược. Nhìn phát ra từng sợi phấn hồng huyết sắc ma dược, Jenna không do dự, hơi ngưỡng đầu, lộc cộc uống vào. Nàng cảm giác mình một thoáng nổi lơ lửng, tựa như đạp tại đám mây, thân thể của nàng các nơi truyền đến rất nhỏ, kim châm đau đớn, tóc của nàng chịu lực vô hình ảnh hưởng, thoát ly đại địa hấp dẫn, hướng về nơi xa kéo dài mà đi. Loáng thoáng ở giữa, Jenna thấy chung quanh u ám bên trong phản phất có từng đầu mãng xà bơi tới, thẳng lên nửa người trên. Này chút mãng xà đỉnh đầu đều dài hơn lấy một đầu kỳ dị con mắt, nhưng Jenna bản năng sinh ra mãnh liệt nguy hiểm dự cảm, tự hồ một giây sau chính mình liền sẽ bị xé nứt thành mảnh vỡ. Dạng này ảo giác thoáng qua tiêu tán, Jenna nhìn thấy một đạo mơ hồ, phủ lấy một mạc áo bào trắng thánh khiết thân ảnh. Cái kia nữ tính thân ảnh trống rỗng mà hư mịt mù thở dài nói, làm một cái nữ tính, ngươi biết con đường này có nhiều sao nguy hiểm không? Ta không có lựa chọn nào khác. Jenna nửa tỉnh táo nửa ngây ngô hồi đáp. Cái kia thánh khiết thân ảnh trầm mặc chốc lát nói, cùng mình người trong kính hòa giải, bởi vì vì vốn chính là một thể. Ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Thân ảnh này dần dần trở thành nhạt, tựa hồ sắp tiêu tán. Jenna bật thốt lên hỏi, ngài là Christina nữ sĩ A. Ngài có phụ thân là người nào? Vừa hỏi ra vấn đề này, Jenna liền hận không thể quất chính mình một bàn tay. Đây là thường xuyên cùng Lumian, Franca bọn hắn thảo luận không chuyện nghiêm túc dưỡng thành quen thuộc sao? Rõ ràng còn có rất nhiều chuyện trọng yếu có thể hỏi, lại hỏi như thế một cái không đứng đắn vấn đề. Cái kia trùng vào một mặt áo bào trắng thánh khiết thân ảnh im lặng một thoáng nói, phụ thân của ta là Alissa Tudor. Chương 99 Thần hàng. Lumian phản ứng đầu tiên là đem tay phải cắm vào y lữ giả bọc hành lý khi bên trong, dùng xuất ra gây kính khấu khi lợi dụng y không. Không một đang phá hư chỗ này trong kính thế giới bình chướng, hướng bên trong thẩm thấu nhập vào lượng, mà Julie đã không rảnh bận tâm phương diện này chuyện cơ hội, trực tiếp thoát ly tấm gương, trở về chân chính thi xương cốt mỏm núi, để tránh mở sau tục muốn phát sinh thần chiến. Hắn nhìn ra được, Julie vừa rồi tại khẩn cầu thần hàng. Mà bây giờ, nguyên sơ ma nữ một điểm lực lượng buông xuống. Lumian không thể tránh khỏi nhận lấy ảnh hưởng, thân thể đồng dạng nhiễm lên trắng xám, trở nên cứng đờ, dựa vào tay phải lòng bàn tay huyết hoàng đế còn sót lại khí tức mang tới mãnh liệt bùng cháy đau đớn, mới có thể miễn cưỡng khu động cánh tay để nó ngốc trệ chậm rãi thò vào lữ giả bọc hành lý bên trong, cầm cái kia viên pha lê chế thành tay áo đính. Hắn vừa rút tay về, còn không tới kịp kích phát ý kính khấu khi liền thấy tóc trôi nổi với giữa không trung. Julie xoay thân thể lại, nhìn phía chính mình. Vị này, ma nữ, màu tóc không biết thời điểm nào đã trở nên đen nhánh, giống như từng đầu to dài độc xà, con mắt của nàng thì hiện lên màu xanh thẳm, óng ánh mà mỹ lệ. Lumian cùng Julie chẳng qua là như thế nhìn nhau một thoáng, liền trong nháy mắt mất đi đối thân thể của mình năng lực chưởng khống. Hắn khóe mắt liếc qua trông thấy phụ cận màu xám trắng trở nên nồng đậm, theo dưới chân của mình nhanh chóng đi lên kéo dài, những nơi đi qua, mỗi một tấc làn da, mỗi một khối máu thịt đều biến thành chân chính tảng đá. Tại sao cái thứ nhất công kích đối tượng là ta? Nơi này còn có càng thêm nguy hiểm va nát cùng an bút, còn có giống như không chết sưng tấy là mũ tay gãy, tại sao muốn nhằm vào nhỏ yếu nhất ta? không phải hẳn là tại phạm vi công kích thời điểm thuận tiện ảnh hưởng ta sao? Như thế ta liền có chạy ra chỗ này trong kính thế giới chờ đợi thần hàng thời gian kết thúc cơ hội. Đối mặt này loại hoàn toàn vô lực phản kháng tuyệt cảnh, thân là khổ tu sĩ, Lumian khó mà áp chế hiện ra cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng phẫn nộ. Trong quá trình này, hắn cũng không từ bỏ kiếm ôm, nơi tay chân đã biến thành tảng đá vô pháp làm ra càng nhiều động tác tình huống dưới. Hắn thử nghiệm lan tràn linh tính đi kích phát trắng xám trong lòng bàn tay nắm chắc lê kính khấu cùng trên người đủ loại khế ước ấn ký. Nhưng hắn linh tính vừa tới gần lan tràn đi lên nồng đậm trắng xám, liền bỗng nhiên ngưng kết, hóa thành mảnh đá, nước mưa rơi về phía mặt đất. Lumian cổ tùy theo biến thành tảng đá, khuôn mặt của hắn cùng đại não cũng bắt đầu trắng xám. Hắn cuối cùng nhất miễn cưỡng chuyển động con ngươi, nhìn An Bút. Medici vị trí liếc mắt. Cái kia mảnh hoang dã đã không có một ai. Vị kia Hồng Thiên Sứ, hậu duệ không thấy. Hắn không biết thời điểm nào biến mất, hoặc là trốn. Theo mẹ nuôi. Lumian nhịn không được mắng một câu. Một giây sau, hắn liền tư duy đều tựa hồ thành tảng đá. Hắn nhiễm lên trắng xám đôi mắt bên trong, bộ dáng biến hóa không nhỏ, mị lực mạnh đến liền tảng đá cũng vì đó chuyển hướng Yuli đã bay tới giữa không trung, toàn thân giấy lên ngọn lửa màu đen. Ma nữ này như cự điểu rơi xuống. Phía sau ném ra một mảnh có thể bao trùm nửa cái bầu trời hắc diễm, những hắc diễm đó cuối cùng vặn vẹo phân nhánh lấy, tựa như có đếm không hết mãng xà tại chỗ cao lẫn nhau quấn quanh, cái đuôi thật dài nhẹ nhàng lắc lư. Vô thanh vô tức ở giữa, chỗ này trong kính thế giới bắt đầu bại sập, u ám hư không xen lẫn hắc diễm, không ngừng hướng bên trong sụp đổ, nuốt sống còn tại khung xương trạng thái, sưng tấy làm mũ tay gãy, nuốt sống vô pháp kiếm thoát ra va nát, nuốt sống biến thành tượng đá Lumian. Nơi này tận thế hàng lâm. Không có bất kỳ cái gì suy nghĩ tĩnh lặng hắc ám lấp kín tất cả trống không. Không biết qua bao lâu, một đóa thô bạo vô hình ánh lửa nhảy ra, chiếu sáng Lumian trong óc. Lumian chợt cảm nhận được tay phải bùng cháy đau đớn cùng băng lãnh hư thối, cảm nhận được bên trái ngực nóng bỏng. Hắn mở choàng mắt, nhìn thấy do vô số cổ thi thể cùng hài cốt xếp thành trăm mét cao sơn phong. Ta còn sống. Lumian rất là mờ mịt. Hắn cuối cùng nhất trí nhớ dừng lại tại chính mình biến thành pho tượng cùng Yuli nhường chỗ kia trong kính thế giới toàn thể lâm vào hủy diệt hắc ám lên. Hắn bản năng cúi thấp đầu, trông thấy trên người trắng xám đang bay nhanh thối lui. Điều này nói rõ vừa rồi hết thảy không phải ác mộng, cũng không phải ảo giác. Ta đây là thế nào sống sót? Có vị nào tồn tại cung cấp trợ giúp? Lumian chính mình đều không tin mình có thể tại như thế tận thế bên trong còn sống sót. Đúng lúc này, hắn bên tai vang lên An Bút. Medici mang theo ý cười thanh âm, nguyên lai ngươi cũng có thể xuyên qua trong kính thế giới A, cùng ta chạy trốn phương án hoàn toàn đồng bộ, mà lại ngươi vẫn là tại sơ bộ hóa đá tình huống dưới hoàn thành, bội phục, bội phục. Ngươi dựa vào là trong tay ngươi cái viên kia tay áo đính. Lumian soạt nghiêng đi thân thể, nhìn thấy màu lót đen hồng văn áo giắt két rách tung tóe, phần tay quấn quanh lấy một cây vòng cổ thủy tinh An Bút. Lúc này, An Bút. Medici nhắm chặt hai mắt. Nhưng chung quanh hắn có nhiều cái phủ lấy thiết hắc sắc khôi giáp bất tử sinh vật binh sĩ chen chúc, những binh lính này trong ánh mắt thiêu đốt lên hoặc thương bạch hoặc ngọn lửa đỏ sậm. Lumian ngơ ngác một chút mới nhớ từ bản thân cũng cần phải nhắm mắt lại. Nơi này đại khái suất là chân chính thi xương cốt mỏm núi chung quanh khu vực, nếu như mở mắt, rất có thể vô thanh vô tức bị người trong kính thay thế. Chuyện gì đều không có phát sinh. Quả nhiên, cùng ta dự liệu một dạng, ta hiện tại là va nát đồng bạn. Nguy hiểm nhóm đồng loại, không. Không một khôi lỗi, không cần sợ hãi một ít cấm kỵ quy tắc. Đáng tiếc, không có trước thời gian phản ứng lại, còn ở vào không chết rung động cùng nghi hoặc bên trong, bằng không ta liền có thể đoạt tại An Bút nhìn sang trước, một lần nữa đóng chặt con mắt, thời khắc mấu chốt lại mượn này hố hắn một thanh. Lumian tiếc nuối sau khi, cũng đại khái hiểu An Bút là thế nào tránh thoát ê nguyên sơ ma nữ gây thần hàng, hắn cùng ý nghĩ của mình một dạng, đều nghĩ thừa dịp y không. Không một ê phá hư chỗ kia trong kính thế giới bình chướng, hướng bên trong thẩm thấu nhập vào lượng, mà đang ở khẩn cầu thần hàng Yuli đã không rảnh bận tâm cơ hội, dựa vào có thể hoàn thành ê trong kính xuyên qua ê chuyện này vật phẩm, trốn về hiện thực lăng tẩm. Khác biệt duy nhất chính là, thần hàng còn chưa triệt để hoàn thành Yuli liền đã để mắt tới Lumian, mà không để ý đến An Bút, cho nên, một cái chạy mất, một cái không có. Lúc ấy ngươi nhìn ta làm cái gì, ngươi hẳn là nắm lực chú ý đặt ở phong tỏa trên toàn thế giới. Như thế một cái đều trốn không thoát. Lumian oán thầm Yuli một câu, cảm giác mình hẳn là suy nghĩ triệt để hóa đá trước cuối cùng kích phát e kính khấu khi mới vẫn còn tồn tại. Nhưng hắn hơi chút kiểm tra, liền phát hiện không đúng. Kính khấu khi còn có thể sử dụng hai lần. hắn vừa rồi căn bản là vô dụng qua cái này vật phi phàm phẩm. Cái này, chẳng lẽ là Hera bất đại chủ giáo âm thầm giúp ta một tay? Dù sao thần linh cũng phải dựa vào đặc thù bố trí mới có thể buông xuống một điểm lực lượng đến Morola dưới mặt đất lăng tẩm bên trong, rất không có khả năng là từ bên ngoài đến một vị nào đó tồn tại đột nhiên nhúng tay. Luôn không khả năng là Julie nhớ tới ta người lão bản này tốt, cuối cùng nhất trước mắt đẩy ta một thanh, nắm ta đẩy ra cái kia trong kính thế giới a. Lumian quyết định tạm thời không đi cân nhắc phương diện này sự tình. Bây giờ không phải là tìm kiếm chân tướng thời cơ tốt. Trước mắt còn nguy cơ trùng trùng. Hắn lường An Bút liếc mắt, phát hiện vị này, Hồng Thiên Sứ, hậu duệ tại như có điều suy nghĩ mượn nhờ chung quanh bất tử sinh vật binh sĩ dò xét chính mình. Quả nhiên, An Bút không có thừa dịp vừa rồi cơ hội tập kích ta, không phải hắn không nghĩ, mà là hắn có chỗ cố kỵ, hắn hẳn là cảm thấy biểu hiện của ta vượt ra khỏi dự tính của hắn, mà ta có thể trốn tới chuyện này lại tràn ngập bí ẩn, hắn lo lắng tùy tiện động thủ, sẽ đạp trúng bẫy rập. Lumian vừa lóe lên như thế mấy cái suy nghĩ, không trung đột nhiên có biến hóa. Julie ăn mặc xẻ tà váy dài thân ảnh theo bị ánh lửa chiếu sáng một chút không trung hiện lên ra tới. Lumian trong nháy mắt tê cả da đầu, nàng còn chưa có chết, còn tại thần hàng trạng thái. Lumian chợt phát hiện Julie thân ảnh dị thường trong suốt, tay trái cái viên kia lam bảo thạch giới chỉ đã không thấy. Hô! Hắn nghe thấy An Bút. Medici thật dài nhẹ nhàng thở ra. Julie cúi thấp đầu, đưa ánh mắt về phía thi xương cốt mỏm núi đỉnh chóp. Lumian lần theo tầm mắt của nàng nhìn lại, nhìn thấy cao 2-3 mét sắt kim loại đen cán dài, nhìn thấy treo ở cán dài đỉnh đốt cháy khét cờ xí, cái kia cờ xí phía trên, có đại lượng hoặc đỏ sậm hoặc biến thành màu đen huyết điểm, có từng mảnh nhúng máu dấu vết. Chỉ là nhìn như thế liếc mắt, Lumian cũng cảm giác một hồi hốt hoảng, chỗ cổ không hiểu nhói nhói, mi tâm cùng khuôn mặt khác biệt địa phương đều có mùi máu tươi chảy ra. Không. Không một. Salinger huyết kỳ. Ta ô nhiễm rõ rệt sâu hơn. Xem ra không cần nắm còn lại sách toàn bộ xem xong, học giỏi hiện tại bản này hẳn là có thể. Không thể lại dựa vào như thế trực tiếp ô nhiễm tới tiết kiệm thời gian, rất dễ dàng liền vượt qua điểm giới hạn. Lumian vội vàng thu hồi ánh mắt, quét đến liền đứng tại cái kia mặt cờ xí cách đó không xa xeo lét. Vị này, ma nữ, phủ lấy màu đen che đậy bào, đang cúi đầu nhìn xem sắt kim loại đen cục cờ cắm vào thi xương cốt đỉnh núi quả nhiên vị trí. Một giây sau, nàng có cảm ứng, ngẩng đầu, nhìn phía không trung Julie. Julie khóe môi vểnh lên, lộ ra một cái mỹ lệ mà nụ cười sáng lạn. Nàng hơi há ra nước nhuận bờ môi, phảng phất tại nói, giao cho ngươi. Trong nháy mắt, Lumian trông thấy Julie thân ảnh cấp tốc làm nhạc cùng co vào, biến thành một bãi máu đen. Cái kia máu đen chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, thẳng tắp rơi xuống hướng xuống. Nó rơi xuống phương hướng là không. Không một cái kia cháy đen cờ xí, tự hồ muốn trở thành phía trên rất nhiều huyết điểm cùng dấu vết một trong. Celest cuối cùng lấy lại tinh thần, thống khổ dị thường hô lên tiếng, Julie. Lúc này, An Bút sắc mặt biến hóa, trực tiếp hóa thành một cây cháy hừng hực trắng lóa mang lửa xanh diễm trường thương, nhìn về phía giữa không trung, nhìn về phía không. Không một cái kia mặt cờ xí phía trên. Hắn tự hồ hết sức không nguyện ý thấy Julie dư lưu bãi kia máu đen nhiễm tại cháy đen cờ xí lên. Người cuối cùng bắt đầu xuất lực. Lumian lầu bầu một câu, không có vội vã tùy tùng An Bút đi tới thi xương cốt mỏm núi đỉnh, tìm cơ hội lưu lại lạc ấn hoặc là ngăn cản An Bút, Celeste như thế làm. Hắn tính toán đợi An Bút cùng Celeste kịch chiến một quãng thời gian sau lại gia nhập. Đương nhiên, Lumian nhìn ra được, An Bút rất xem trọng Julie bãi kia máu đen, không muốn nó trở thành không. Không một cờ xí bên trên dấu vết, như An Bút biểu hiện được không tốt, không thể thành công ngăn cản bãi kia máu đen rơi xuống dự định vị trí, hắn sẽ kịp thời truyền tống đi qua hỗ trợ. Bắt lấy này cơ hội khó được, Lumian theo lữ giả bọc hành lý bên trong lấy ra một kiện vật phẩm. Đó không phải là dũng khí chi kiếm mà là nguồn gốc từ Siso ác ma đê ngữ nhẫn xương. Chương 100, nguồn ô nhiễm, hắn cúi thấp đầu. Trông thấy mỗi cái lỗ chân lông bên trong đều toát ra từng sợi màu tím lam lưu huỳnh hỏa diễm, chúng nó nhường phụ cận làn da một chút cháy đen, tản ra mùi gây mũi. Dạng này đau đớn, Lumian là như thế quen thuộc, cứ thế với chẳng qua là hơi nhíu mày, cắn hàm răng, liền rõ ràng biểu tình biến hóa đều không đáp lại. Hắn lập tức xuất ra ác ma đê ngữ, nhẫn xương, đưa nó đeo ở ngón giữa tay phải bên trên, cũng điều chỉnh cái kia tờ vặn vẹo thống khổ ác ma gương mặt đến chính diện hướng lên trên. Lumian ánh mắt bắt đầu trở nên băng lãnh, màu lam đôi mắt chỗ sâu nhiều một mảnh hào quang vô pháp chiếu sáng thâm đen. trong cơ thể hắn ác ý nhanh chóng khoa trương, áp đảo Khổ Tu Sĩ e nhẫn nại năng lực, dư thừa bộ phận thì cùng bản thân hắn ý chí triển khai kịch liệt đánh giằng co, tạo thành yếu ớt cân bằng. Lumiang một bên theo e lưỡi giả bọc hành lý khi bên trong xuất ra dự trữ bộ phận gây băng mông lát cá e nhét vào trong miệng, nhấm nút nuốt vào, dùng tạm thời đề cao một chút đối với hỏa diễm tổn thương năng lực chống cự, một bên cảm giác lên chung quanh ác ý. Hắn đây là tại tìm kiếm người trong kính quy. Ác ma đê ngữ, bên trong một cái ảnh hướng trái chiều là, nhường đeo người cùng hắn trong phạm vi trăm thước người đều lại càng dễ sinh ra ác niệm, lại càng dễ xuất hiện xúc động, mà người trong kính bản thân là thuộc với tính cách cực đoan, tương đối vặn vẹo cái chủng loại kia, nhận ảnh hưởng khẳng định sẽ càng thêm rõ ràng. Cái tiền đề này dưới, khi ác ma đê ngữ khi còn có khi ác ý cảm giác e năng lực này có thể nhường đeo người phát giác được chung quanh người có hay không đối tự thân sinh ra ác ý. Nó mặc dù còn vô pháp giống chân chính kỳ ác ma, như thế có thể sớm phát hiện đang nổi lên bên trong nguy hiểm, nhưng cũng thuộc về với thần bí học thượng cảm giác. Chỉ cần người trong kính có châm đối tự thân ác ý, đồng thời tại khoảng cách nhất định bên trong, Lumian cảm giác mình hẳn là có thể bằng vào ác ý cảm giác, năng lực này đưa hắn tìm ra. Bên ngoài thân có lưu huỳnh hỏa diễm thông thả cháy Lumian lạnh như băng quét qua chung quanh khu vực, trông thấy trên hoang dã khắp nơi nằm bộ có thiết hắc sắc toàn thân khôi giáp chết thi. Không ít địa phương còn có tàn hỏa bùng cháy, liền như là một chỗ vừa kết thúc chém giết chiến tranh. Đồng dạng, thi xương cốt mỏm núi không cùng vị trí cũng có gần như ngọn lửa vô hình đang thiêu đốt. Chúng nó chiếu sáng hoang dã cùng bầu trời, để trong này không có bị hắc ám thống trị, nhường Lumian, An Bút cùng Celeste rõ ràng mất đi trong tay dẫn theo đèn cắt bua, đèn bảo, lại chưa trực tiếp tan biến. Qua cũng là một hai giây, Lumian khóe miệng hơi hơi câu lên, lộ ra một vệt tàn nhẫn nụ cười gằn. Hắn cảm giác được sườn hậu phương mười mấy mét chỗ có nhằm vào chính mình mãnh liệt ác ý. Vậy đến từ một bộ chết thi, không, đến từ chết thi thể bên trên bóng loáng như gương đen kịch giáp ngực. Tìm tới ngươi. Lumian không có quay người, với thông thả vừa di động bỗng nhiên, truyền tống, đến cổ kia chết thi bên cạnh, cũng kích phát, kính khấu. Đen kịch giáp ngực bên trong, ở người trong kính ẻ quy cách kim loại mặt kính, theo dõi tình huống bên ngoài. Dựa vào đặc thù trong kính thế giới lực lượng phát hiện hai cái ma nữ mượn nhờ trong kính thế giới đến phiến khu vực này sau, hắn liền lặng yên lui ra ngoài, nắm nơi này lưu cho Julie cùng Celeste. Hắn cũng không lo lắng này sẽ để cho hai cái ma nữ đoạt lấy được trước hay không. Không một ngày bởi vì căn cứ hắn nắm giữ tri thức cùng thực địa tìm kiếm sưu tập đến tin tức, hắn cho rằng tại va nát cái này y không. Không một đại hành giả bị diệt trừ trước, người nào cũng không cách nào đạt được hay không. Không một tán thành. Mặc kệ là dùng thủ đoạn bạo lực, vẫn là mượn nhờ lỗ thủng mưu lợi, chỉ có cái kia tờ ý vương tọa ý không công bố, bởi vậy sinh ra hỗn loạn, những người khác mới có cơ hội. Quy hết sức vui mừng mình làm ra như thế một cái lựa chọn sáng suốt, cùng đặc thù trong kính thế giới mật thiết tương quan hắn vừa rồi rõ ràng cảm nhận được thế giới hình chiếu hủy diệt. Đó là một điểm dư ba liền có thể khiến cho hắn biến thành tro bụi tận thế tình cảnh. Hắn nhờ vào đó xác định va nát chết đi, sau đó dựa vào bình thường trong kính thế giới lẻn về thi xương cốt mỏm núi phụ cận. Tìm kiếm lấy được hay không? Không một tán thành, đưa nó lấy đi cơ hội. Hắn trông thấy Julie biến thành máu đen hạ xuống, trông thấy An Bút. Medici hóa thân hỏa diễm trường thương đi ngăn cản chuyện này, trông thấy Celeste biểu lộ thống khổ nguyền rủa lên An Bút. Medici, trông thấy Lumian. Ly không chút hoang mang mang theo chiếc nhẫn, mong muốn cuối cùng nhất ra sân, thu hoạch thắng lợi trái cây. Quy bỗng nhiên sinh ra mãnh liệt ác ý, đều là các ngươi. Đều là các ngươi ngăn cản ta hoàn thành nhiệm vụ. Tiến vào Morola, sau này, làm hiếm thấy, duyệt độc giả, đường tắt, người trong kính, Quy nguyên bản có phần có lòng tin, hắn đi một bên tri thức giáo đường bổ sung tri thức, một bên làm lên thực địa dò xét, là nhất cuối cùng hành động sưu tập tin tức. Có thể bí mật quan sát qua An Bút. Medici, Vanak, Julie cùng Lumian. Ly biểu hiện sau, Quy dần dần hoài nghi từ bản thân, có khả năng lợi dụng đặc thù trong kính thế giới lực lượng ta. Một chọi một có thể thắng trong bọn họ cái nào. Chỉ sợ chỉ có thể đối phó Lumian. Ly này người thủ lĩnh căn dặn ta muốn đặc biệt lưu ý tên ngốc. Nếu là liều học tập, mặc dù ta học tập hiệu suất so Lumian. Ly cao không biết gấp bao nhiêu lần, nhưng thân thể ta có thể tiếp nhận ô nhiễm tựa hồ còn kém rất rất xa hắn. Ta, chẳng lẽ là mấy người này bên trong hy vọng nhỏ nhất cái kia. Đã kiếp như vậy nhường người trong kính kẻ quy chế định mượn nhờ bản thân đặc thù lặng núp trong bóng tối chờ lấy những cái kia lợi hại tên ngốc lẫn nhau nhằm vào, lẫn nhau tổn thương, cuối cùng nhất lại đi ra thu thập tàn cuộc kế hoạch. Cho tới bây giờ, kế hoạch của hắn tiến lên đến tương đương thuận lợi, lần này hành động trở ngại lớn nhất Vanak cùng nguy hiểm nhất đối thủ Julie đều đã tử vong, liền linh hồn đều triệt để phai mờ, không có cách nào lại dựa vào không. Không một tràn ra ngoài lực lượng dùng bất tử sinh vật hình dáng trở về. Chờ đến Anbut. Medici cùng Seolet quyết ra người thắng trận, ta là có thể tham dự tranh đoạt, giết chết còn lại cái kia, đơn đấu nhỏ yếu nhất Lumian. Lee. Muốn hay không thừa dịp Lumian. Lee hiện tại không có phòng bị, đánh lén hắn một thoáng. Hắn không phải ma nữ cũng không phải người trong tính không có thế thân sử dụng, một khi bị bắn trúng liền thật sẽ chết mất. Dạng này tràn ngập ác ý ý nghĩ tại Huy trong lòng dần dần rõ ràng, càng ngày càng mãnh liệt. Hắn còn chưa làm ra quyết định, trong tầm mắt Lumian liền một thoáng biến lớn, đi tới cùng hắn gần trong gang tấc địa phương. Sau đó, Lumian tan biến tại trước mắt của hắn. Dưới chân của hắn lập tức dâng lên một bãi sền sệt, phản phất lòng người chỗ sâu nhất những cái kia hiểm ác dục vọng hóa thành hư ảo hắc dịch. Dục vọng hóa thân. Này bãi hắc dịch đột nhiên bên trên nhảy lên, đem Huy quấn tại bên trong. Răng rắc. Hư ảo hắc dịch nội bộ phát ra pha lê phá toái thanh âm, Huy thân ảnh phát họa tại kim loại tấm gương phía sau này mảnh u ám hư vô khu vực rìa. Hắn thấy bãi kia hắc dịch nhanh chóng ngưng tụ ra Lumian bộ dáng, thích lên mặt dạy đời mà thấp giọng cười nói, ngươi không biết ta có gương thế thân sao? Dạng này trực tiếp công kích chỉ có thể để cho ta tiêu hao một chiếc gương. Huy lời còn chưa dứt, trong lòng đột nhiên hiện ra một cổ dị thường thô bạo cảm xúc. Hắn bản năng sờ hướng cổ của mình, mò tới máu đỏ tươi. Đau đớn chợt từ nơi đó đâm vào trong đầu của hắn. Răng rắc. Huy chủ động sử dụng gương thế thân, nhưng đếm không hết mảnh kiến bể vung vãi với địa phương. Thân ảnh của hắn một lần nữa phát họa tại kính sau khu vực một cái khác nơi hẻo lánh, có thể trên cổ vẫn như cũ lưu lại một đạo tinh tế, vết máu thật sâu. Tâm tình của hắn đã hoàn toàn táo bạo, hung lệ cùng điên cuồng, bộ mặt của hắn làn da nhanh chóng biến chất khô héo, tựa như biến thành một khối lại một khối tông màu nâu vỏ cây. Hắn bên tai hồi trở lại tạo nên con của ta, thanh âm, hắn hai bên bả vai máu thịt nhúc nhích, phản phất muốn phân biệt mọc ra một cái đầu. Bụng của hắn tại một chút phồng lên, đôi mắt của hắn nhiễm lên trắng bạc mang đen màu sắc, khí tức của hắn đang nhanh chóng tiêu tán, thân thể của hắn mắt thường có thể thấy tại sụp đổ, máu thịt một đống đống rơi xuống, dòi bọ vặn vẹo. Lumian dùng trực quan phương thức thấy được trên người mình những cái kia ô nhiễm. Đây quả thực là món thập cẩm. Hắn vừa rồi sử dụng dục vọng hóa thân như sau, bãi kia hư ảo hắc dịch bên trong không chỉ có bản thân hắn cảm xúc cùng dục vọng, còn có cùng hắn chặt chẽ tương liên, sâu sắc ảnh hưởng hắn những cái kia ô nhiễm mang tới cảm xúc cùng dục vọng. Đây đối với bất luận cái gì không có đủ thần tính sinh vật tới nói, đều là khó mà đối kháng ô nhiễm, cho dù là thánh giả, cũng sẽ phải gánh chịu tương đối ảnh hưởng nghiêm trọng. Mà đối diện với mấy cái này cao tầng thứ ô nhiễm, chỉ cần không có trước tiên chủ động sử dụng y gương thế thân để tránh đi chờ đến hư ảo hắc dịch tiêm nhiễm đến tự thân, lại bị động kích phát y gương thế thân liền đã quá muộn, đã bị ô nhiễm đến. Hiện tại, Huy liền là một cái có lấy trùng điệp ô nhiễm quái vật. Thế này, người trong kính đang hướng không thể diễn tả phương hướng phát triển, Lumian có loại chính mình nhìn nữa, cũng sẽ có cùng loại biến hóa trực giác. Hắn lúc này lùi lại một bước, thoát ly kim loại mặt kính, quay trở về chết thi bên cạnh, quay trở về thi xương cốt mỏng núi chung quanh hoang dã. Hắn lập tức trông thấy bóng loáng như gương giáp ngực mặt ngoài, từng sợi khói đen rỉ ra, hư ảo giống như ảnh, tự hồ muốn tóm lấy chính mình. Lumian cấp tốc xoay thân thể lại, cùng chạy về phía thi xương cốt mỏm núi. Hắn thỉnh thoảng hóa thành trắng lóa hỏa diễm trường thương bay về phía trước bên trên một khoảng cách, thỉnh thoảng truyền tống mấy chục mét, không ngừng mà tại do vô số cổ thi thể cùng hài cốt tạo thành, tán lạc rất nhiều tàn lửa mỏm núi bên trong hướng đỉnh bò. Hắn muốn đem bởi vì ô nhiễm mà mất khống chế sụp đổ người trong kính gây quy dẫn tới Anbut. Medici cùng Seolet nơi đó đi, cũng nói với bọn họ một câu không cần cảm ơn. Mặc kệ Lumian là dùng cả tay chân leo lên, còn là dựa vào khế ước năng lực cự ly ngắn, truyền tống, cũng hoặc dùng hỏa diễm trường thương tư thái ngược lên, sau lưng của hắn thủy chung có cảm giác áp bách mạnh mẽ truyền đến, có khó có thể dùng miêu tả không ngừng biến hóa hắc ảnh bắn ra đến trên người hắn, chiếu đến phía trước hắn, cái này khiến Lumian không thể tránh khỏi sinh ra cảm giác sợ hãi. Hắn hiện tại đã không cách nào biết được phía sau đuổi theo quái vật biến thành cái gì bộ dáng, ở vào cái gì trạng thái, hắn chỉ rõ ràng vậy tuyệt đối không phải nhân loại bình thường hẳn là đi quan sát cùng phân rõ. Đột nhiên, hắn bên tai vang lên quy giọng trầm thấp, mụ mụ. Mụ mụ. Lumian khóe miệng co rúm, phát hiện dù cho trên người mình có như vậy nhiều kỳ kỳ quái quái ô nhiễm, đến từ vĩ đại mẫu thân, đến từ Almibella huyết mạch cũng vẫn như cũ là tài năng xuất chúng nhất cái kia. Dù sao, ngu giả, tiên sinh lưu lại chính là phong ấn, không phải ô nhiễm. Lumiang trốn được nhanh hơn. Cuối cùng, hắn nhìn thấy thi xương cốt mỏm núi đỉnh, nhìn thấy Seolet cùng Anbut. Medici. Chương 101, khác loại đánh nghi binh, có thể trong nháy mắt, hắn lại mất đi mục tiêu, rút đi hỏa diễm trạng thái, rơi xuống nguyên bản hẳn là cấm y không. Không một y cái kia cổ thi thể bên cạnh. Tại thi hài mỏm núi đỉnh, mở mắt tựa hồ đã không có vấn đề, Anbut. Medici cũng biết điểm này, có thể trong tầm mắt của hắn không có cái kia mặt đốt cháy khét cờ xí, cũng không có Julie biến thành máu đen cùng Seolet. Có trước đó kinh nghiệm Anbut cấp tốc hiểu rõ là thế nào một chuyện, đây là trong kính thế giới, hoặc là kính tượng mê cung. Seolet tại thi hài đỉnh núi mang chờ đợi như thế thời gian dài không có khả năng cái gì chuẩn bị đều không làm. Chính như Anbut suy đoán, đây là do nhiều cái gương lẫn nhau chiếu rọi chế tạo ra một cái kính tượng mê cung. Seolet đang đứng tại mê cung bên ngoài, ánh mắt bi thống lại mê ly nhìn qua bãi kia máu đen chạy về phía đốt cháy khét cờ xí. Không biết tại sao, bãi kia máu đen càng rơi càng chậm, phản phất nhận lấy y không. Không một y gạt bỏ, nhưng nó vẫn là không thể ngăn cản một chút chìm xuống, chẳng qua là tốc độ trở nên chậm. Lúc này, Anbut thử nghiệm sử dụng quấn quanh ở phần tay vòng cổ thủy tinh, nhưng không có trong kính thế giới cung cấp hắn xuyên qua cùng rời đi. Hắn nhờ vào đó xác định chính mình là bị kính tượng mê cung khốn trụ, lúc này ở xung quanh người ngưng tụ ra từng mai trắng lóa mang thanh hỏa cầu, để chúng nó hướng bốn phương tám hướng rơi đi, dùng nổ nát ẩn núp, tạo thành mê cung những cái kia tấm gương. Kính tượng mê cung, tên như ý nghĩa, chẳng qua là mê cung, không là đúng nghĩa bình chướng, cũng không có cái gì năng lực phòng ngự. Ầm ầm tiếng nổ mạnh gần như đồng thời vang lên, có thể Anbut vẫn như cũ không có có thể đột phá kính tượng mê cung. Những cái kia tấm gương một mặt đều không có bị tạc đến. Anbut đôi mắt khẽ động, quả quyết từ bỏ mặt khác tương tự nếm thử. Kính tượng mê cung bên ngoài, Seolet cảm nhận được nổ tung sóng gió, trong lòng cười lạnh một tiếng. Nếu như tại địa phương khác, thì kính tượng mê cung gây xác thực rất khó vây khốn có khả năng phạm vi lớn đánh nổ ghi thợ săn, nhưng nơi này là thi hài mỏm núi, là phong ấn y không. Không một về khu vực hạch tâm. Làm gặp không. Không một nhất định ô nhiễm, thống khổ ma nữ, Seolet cùng Julie một dạng, có thể sử dụng cái kia đặc thù trong kính thế giới một chút lực lượng. Nàng bố trí cái này, kính tượng mê cung, tấm gương cũng không tại thi hài mỏm núi đỉnh, mà là tản mát với phía dưới cái kia vô số cổ thi thể cùng hài cốt ở giữa, sau đó lại mượn trợ cái kia đặc thù trong kính thế giới chiếu rọi bắn ra đến không. Không một, chung quanh, hình thành kính tượng mê cung. Thấy Julie bãi kia máu đen khoảng cách đốt cháy khét cờ xí càng ngày càng gần, Seolet một hồi mừng rỡ lại một hồi bao la mờ mịt, mà những tâm tình này màu nền là thống khổ. Nàng không biết từ nơi nào lấy ra một cái nước mắt màu đen ngạch sức, đưa nó kề sát ở mi tâm của mình. Kính tượng mê cung ngay bên trong, Anbut không chút hoang mang cúi thấp đầu, nửa nhắm mắt lại, chuẩn bị làm đợi lát nữa chắc chắn cũng phải làm sự tình. Hắn dùng cổ ngữ hêm thấp giọng tụng niệm nói, vĩ đại chiến tranh chi thần, máu và lửa biểu tượng, náo động cùng phân tranh chúa tể. Theo này tam đoạn thức tôn danh đọc lên, cái kia treo đốt cháy khét cờ xí sắc kim loại đen cột cờ bỗng nhiên rung rẩy một cái. Hơi lộ ra buông xuống mặt cờ tùy theo mở ra hoàn toàn, tại không gió hoàn cảnh hạ bay phất phới, phía trên một cái kia cái huyết điểm lần lượt trở nên rõ ràng. Julie máu đen treo đứng tại khoảng cách 0.1-2-3 mét giữa không trung, tựa như là bị vô hình tay nâng ở. Chỗ cao mây tầng nhanh chóng xoay tròn, tạo thành một cái so mỏm núi còn muốn to lớn, dụ màu tím nhạt ánh lửa vòng xoáy phần cuối tự hồ có cái gì quái vật khổng lồ nghĩ muốn đi qua, lại không cách nào xuyên thấu bình chướng. Răng rắc thanh âm tại Salinger huyết kỳ bốn phía vang lên, từng đạo vết nứt lăng không sinh ra, cấp tốc phá toái. Bao trùm thi hài đỉnh núi quả nhiên đặc thù trong kính thế giới bị phá hư, kính tượng mê cung tùy theo mất đi hiệu lực. Anbut soạt nâng lên đầu, đôi mắt bên trong nhiều hơn mấy phần thiết hắc chi sắc, chỗ mi tâm có huyết sắc ấn ký đỏ tươi ướt át. Ánh mắt của hắn rơi vào đã mang tốt nước mắt màu đen hình dáng ngạch sức Seolet trên thân, Seolet đồng dạng nhìn phía hắn. Hai người còn không tới kịp xảy ra chiến đấu, đã nhìn thấy Lumiang dễ dàng trèo bò tới thi hài mỏm núi đỉnh, khoảng cách 0.01 chỉ có 7-8 mét. Không cần câu thông, Anbut cùng Seolet đồng thời đối Lumiang phát động công kích. Người trước bình bình đạm đạm vung ra nắm đấm, nhưng có đại lượng, gần như ngọn lửa màu xanh đi theo tuôn ra, ngưng tụ thành một hỏa cầu thật lớn, sau người đầu chung quanh, băng sương hiển hiện. Hóa thành từng mặt tấm gương, mà mỗi một chiếc gương phía trước đều có tà dị nội liễm ngọn lửa màu đen lẳng lặng bùng cháy. Ngay tại Seolet chế tạo băng sương tấm gương sắp soi sáng ra Lumiang lúc, Lumiang thân ảnh một thoáng trở thành nhạt, mang theo mặt mũi tràn đầy chế nhạo nụ cười tan biến ngay tại chỗ. Sau lưng của hắn, một đạo to lớn thân ảnh bỗng nhiên bay lên, ánh vào Albus cùng Celeste đôi mắt. Thân ảnh kia đã có cao 5-6 mét, nhưng tự hồ còn chỗ với trưởng thành kỳ, còn tại hướng phương hướng khác nhau mở rộng, nó bên ngoài thân hoặc bao trùm lấy tông màu nâu vỏ cây, hoặc mọc ra có chút ác tâm cây lựu, vỏ cây cùng cây lựu khe hở ở giữa, trong trẻo chất lỏng thông thả chảy. Trước mắt, quái vật này một tay ôm chính mình kéo cấu kết máu xương sống đầu, trên đầu, đôi mắt trắng bạc mang đen, âm u đầy tử khí. Quái vật bả vai hai bên còn đều có một cái đầu lâu lớn nhỏ máu thịt sưng khối nội bộ thủy quan dập dờn, không biết chứa cái gì. Một giây sau, quái vật nhảy tới thi hài mỏm núi đỉnh, rơi xuống từng bãi dòi bọ tạo thành máu thịt. Sau lưng của nó, vô số khói đen kéo túm lấy nó, muốn đem nó kéo về bóng loáng như gương thiết hắc giáp ngực bên trong. Chỉ là thấy hình ảnh như vậy, Celeste cùng Albus liền có mình tại gặp ô nhiễm cảm giác. Người trước tóc tung bay dương lên, nhanh chóng cứng cáp, sau người gương mặt mặt ngoài gồ hiện ra từng sợi màu đen mạch máu. Ầm ầm. Albus cái kia viên gần như màu xanh, sót lại chút ít trắng lóa cự đại hỏa cầu nổ đến quái vật kia trên thân, mà Celeste đầu phụ cận trôi nổi băng sương tấm gương chiếu ra quái vật thân ảnh, từng đoàn hắc diễm tùy theo che úp xuống. Răng rắc. Quái vật kia tấm gương phá toái, thân ảnh chợt phát họa với y không. Không một e bên cạnh. Cái này khiến Albus cùng Celeste đều có điểm tê cả da đầu. Quái vật này thế mà còn có gương thế thân. Quái vật kia giơ lên đầu của mình, phát ra một tiếng tự hồ đến từ hư ảo thế giới thanh âm. Celeste lập tức cảm giác mình lâm vào đen kịch băng lãnh hoàn cảnh bên trong, khắp nơi nhận cực hạn cùng áp chế, ngắn ngủi khó mà thoát khỏi. Albus đồng dạng bị nồng đậm hắc ám bao vây. Đây là một loại bí thuật, là quy theo e người trong kính kể tình cảnh bên trong đạt được linh cảm sáng tạo một loại bí thuật. Lúc này, e truyền tống e đến thi hài mỏm núi dưới đáy để tránh mở vừa rồi cái kia vòng va chạm Lumian lại gây truyền tống y trở về. Thân ảnh của hắn phát họa tại Albus. Medici phía sau trong bóng tối, miệng há mở, phát ra ha thanh âm. Một đoàn vàng nhạt khí thể bắn ra, rơi vào Albus trên thân. Albus ánh mắt trống rỗng nháy mắt, thân thể lay động một cái, lại khôi phục lại. Hắn có Hồng Thiên Sứ, giúp hắn tiếp nhận hành cáp chi thuật, bộ phận ảnh hưởng. Bắt lấy Albus hoảng hốt cơ hội, Lumian quyền trái bốc cháy lên trắng lóa hỏa diễm, đánh phía nhược điểm của đối phương. Kết nối lấy đầu cùng thân thể cổ. Thu hoạch. Lumian nắm đấm vừa chạm đến Albus cổ, vị này Medici gia tộc thành viên liền bỗng nhiên biến thành một đoàn trắng lóa mang thanh hình người hỏa diễm. Đây không phải cùng hỏa diễm trường thương cái chủng loại kia kết hợp, mà là chân chính trên ý nghĩa biến thành hỏa diễm. Hỏa diễm trạng thái dưới Albus, cổ không còn là nhược điểm. Ầm. Lumian một quyền này chỉ đánh cho đoàn kia hình người hỏa diễm có chỗ lay động, ảm đạm một chút. Ngay sau đó, Albus biến thành cháy hừng hực hỏa diễm trường thương, xông phá băng lãnh hắc ám trói buộc, bay đến giữa không trung. Hắn lập tức quay lại hướng đi, như là cao chỗ vòng xoáy nội ẩn bí tồn tại phát ra trường thương, mang theo mấy chục viên trắng lóa nhiễm thanh hỏa cầu, oanh oanh liệt liệt hướng về thi hài mỏm núi đỉnh chóp. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Kinh khủng nổ tung bao trùm phiến khu vực này, hơn nữa là liên tiếp có trước có sau phát sinh. Cái này khiến cái kia không thể diễn tả quái vật một lần lại một lần dùng ra gương thế thân, lại không cách nào thoát ly phạm vi nổ. Mà Lumian đoạt trước một bước, truyền tống, trở về thi hài mỏng núi dưới đáy. Còn có thể, truyền tống. Tay gãy lão huynh còn chưa có chết. Lumian phía sau phát lạnh đồng thời, trông thấy phụ cận một bộ chết thi thiết hắc giáp ngực mặt ngoài, Celeste gương mặt chiếu ra tới. Vị này, ma nữ, vừa rồi cũng không dùng gương thế thân, mạnh mẽ chống đỡ Albus công kích. Mà là lựa chọn ném ra ngoài một chiếc gương, thông qua trong kính thế giới tốc độ cao xuyên qua đến hoang dã phía trên. Đây cũng là Lumian chuẩn bị tuyển phương án. Thấy Celeste tạm thời chưa công kích mình, Lumian thu tầm mắt lại, nhìn phía thi hài mỏm núi đỉnh. Hắn cũng không tiếc núi vừa rồi chưa có thể nắm lấy cơ hội nhường Albus bị loại, đây chính là kết quả hắn muốn. Hắn một kích kia nếu là muốn giết chết Albus, liền sẽ không chỉ dùng thuộc về tự thân, thu hoạch, hắn tất nhiên sẽ rút ra dũng khí chi kiếm hoặc là dùng dục vọng hóa thân trạng thái bao trùm lên đi. Thật muốn hiện tại liền giết Albus, người nào tới giúp ta tẩy trừ Celeste cùng quái vật kia, chỉ dựa vào chính ta sao? Lumian mang theo rõ ràng ác ý ở trong lòng lầu bầu một câu. Hắn vừa rồi công kích còn có một cái ẩn giấu mục đích, cái kia chính là lừa bịp Albus, khiến cho hắn cho là mình cầm phòng ngự của hắn không có cách nào. Khiến cho hắn tin tưởng mình mang theo trên tay đen kịt nhẫn xương vô pháp nhằm vào hắn. Chờ đến thời khắc mấu chốt, là có thể lợi dụng hắn ở phương diện này ngộ phán cho hắn ghi kinh hỉ. ầm ầm tiếng nổ mạnh cuối cùng lắng lại, thi hài đỉnh núi cái kia vô số cổ thi thể cùng hài cốt đều gặp tổn thương nghiêm trọng, dù ly máu đen cũng tiêu tán một chút. Cái kia khó mà miêu tả hình dáng tướng mạo quái vật đã không có, gương thế thân, bên ngoài thân trở nên rách tung tóe, một mảnh cháy đen. Một lần nữa thân ảnh hiện ra an bút đôi mắt thiết hắc nâng tay phải lên, đẩy hướng phía trước. Từng cái trắng lóa mang thanh quả lửa lượn vòng lấy bay về phía quái vật kia phần bụng, phô thiên cái địa, liên miên không ngừng. Ầm ầm. Nhược điểm liên tục gặp đã kích quái vật lung la lung lay ngã xuống, triệt để chia năm xẻ bảy. Lumian thấy thế, lúc này rút ra một thanh cùng dũng khí chi kiếm tương đối giống trực kiếm, truyền tống hướng thi hài mỏm núi đỉnh, xeo lét cũng tại hướng nơi đó tiến đến. Chương 102, các có tâm cơ. Trước đó, tại chân núi quan sát đỉnh chóp lúc chiến đấu, hắn đã để Hera bớt đại chủ giáo chế tác cái kia mảnh đồng thau bùa chú dừng lại đọc lên tri thức, cũng lấy xuống đối ứng máy trợ thính, đưa chúng nó để vào lữ giả bọc hành lý bên trong. Đây là lo lắng tiếp xuống chiến đấu kịch liệt khả năng đối bọn nó tạo thành hủy diệt tính tổn thương. Đồng dạng, hắn đem kính khấu đeo ở ống tay áo, dự bị lấy sử dụng. Lumian mới xuất hiện với đỉnh núi mang, đã nhìn thấy quái vật quy thi khối ở giữa chảy xuống mũ dịch xông vào cấu thành mặt đất cái kia vô số cổ thi thể cùng hài cốt ở giữa, kích phát ra từng đóa gần như vô hình vô sắc hỏa diễm. Những cái kia hỏa diễm trong nháy mắt đem quy chia làm nhiều khối thi thể nuốt hết, thiêu thành tro tàn, không cho nó nhóm nhúc nhích sinh trưởng cơ hội. Cùng lúc đó, Lumian chú ý tới, đỉnh núi ma nguyên bản tồn tại, tiếp cận vô hình tàn hỏa đã dập tắt hơn phân nửa, còn lại cũng nhanh bùng cháy hầu như không còn. Mà lúc trước hắn tại chân núi liền phát hiện trên hoang dã tản mát những cái kia tàn hỏa đang lần lượt dập tắt. Đương nhiên, này không ảnh hưởng thi hài mỏm núi cùng chung quanh nó khu vực có ánh sáng chiếu rọi, ánh sáng đến từ với không trung cái kia vòng xoáy khổng lồ bên trong lộ ra màu tím hỏa mang, đến từ với an bút. Medici cùng Celeste, quái vật quy trong chiến đấu nhóm lửa thi thể, hài cốt cùng hoang dã khác biệt địa phương, đến từ với chấn động đung đưa tần suất càng lúc càng nhanh cái kia mặt cháy đen cờ xí. Nguyên bản tàn hỏa sẽ dập tắt. Chúng nó không phải một mực tồn tại, là không. Không một bởi vì tay gãy lão huynh vị thần này tính người xuất hiện mới ứng kích chế tạo. Lumian trong lòng hơi động đồng thời, hai tay nắm cái kia nắm giống như dũng khí chi kiếm, bình thường trực kiếm, bạch bạch bạch chạy về phía mười mấy mét bên ngoài an bút. Medici. Đằng một tiếng, cái kia nắm trực kiếm bốc cháy lên trắng lóa hỏa diễm. Mi tâm ấn ký tươi đẹp ướt át an bút cuối người lưng. Nhưng hai tay chạm đến tạo thành mỏm núi cái kia vô số cổ thi thể cùng hài cốt. Bộ phận thi thể máu thịt đột nhiên hòa tan, trở nên sền sệt, từng sợi hài cốt trong nháy mắt tụ tập tới. An bút lập tức nâng người lên lưng, mạnh mẽ theo thi hài mặt đất rút ra một thanh do vô số xương sống, cổ tạm thời tạo thành trắng héo cự kiếm, hòa tan sền sệt máu thịt quấn quanh với bên trên, mang đến huyết tinh cùng dị dạng. An bút kéo lấy này nắm hình thù kỳ quái, tràn ngập kinh dị hàm ý cự kiếm, nghênh hướng Lumian. Răng rắc, bạch cốt đâm ra máu thịt như sáp cự kiếm nhất kích liền đem Lumian cái kia nắm thiêu đốt lên trắng lóa hỏa diễm trực kiếm chém thành hai đoạn. Lumian thân ảnh biến mất, cấp tốc hiển hiện với an bút phía sau. Hắn trở tay lại từ lữ giả bọc hành lý, bên trong rút ra mặt khác một thanh giống như dũng khí chi kiếm, thiết hắc sắc trực kiếm, tầng tầng bổ về phía trước mặt vị này Medici thành viên gia tộc cổ. An bút phi tốc quay người, hoành vung dị hình cự kiếm, lần nữa đem Lumian vũ khí đâm đến nát vụn. Lumian lại một lần sử dụng truyền tống, lại một lần thoáng hiện đến kẻ địch phía sau. Có thể thân ảnh của hắn vừa phát họa ra đến, giữa không trung liền có từng sợi sắc bén băng tinh trường thương ngưng ra, như mưa to hạ xuống. Biến mất thân hình không biết lượn quanh tới nơi nào, Celeste nhằm vào an bút cùng Lumian phát khởi phạm vi hình công kích. Lumian chợt nhìn thấy nồng đậm sương mù. Cái kia theo an bút chung quanh tuôn ra, trong nháy mắt liền bao phủ phiến khu vực này, nhưng tầm nhìn giảm xuống đến 10 mét. Nhưng Lumian không cách nào lại cảm ứng được sương mù bên ngoài linh giới tọa độ, khó mà trực tiếp gây truyền tống A ra ngoài. Chiến tranh sương mù. Ngay sau đó, thoát ly Lumian cùng Celeste tầm mắt, an bút đem một khỏa tầng tầng áp súc, y nguyên to lớn màu xanh hỏa cầu ấn về phía thi hài mỏm núi mặt đất. Ầm ầm. Để cho người ta ngắn ngủi mất thông khủng bố nổ tung bao phủ phiến khu vực này, thổi tan nồng đậm chiến tranh sương mù, bốc hơi giữa không trung hạ xuống cái kia từng sợi băng tinh trường thương, phá hủy bộ phận thi hài. Cũng đốt lên bộ phận. Cơ hồ là đồng thời, Lumian thân ảnh với trên hoang dã nào đó cổ chết thi đen kịch giáp ngực mặt ngoài chiếu ra tới. Vừa rồi, truyền tống nhận hạn chế hắn trước tiên liền theo lữ giả bọc hành lý bên trong lấy ra một chiếc gương, sau đó kích phát tay trái ống tay áo, kính khấu. Dựa vào cái này vật phi phàm phẩm, Lumian đoạt tại An Bút chế tạo không khác biệt nổ tung cùng cái kia líp nha líp nhíp băng tinh trường thương hạ xuống trước, chui vào trong kính thế giới, thoát ly thi hài mỏm núi đỉnh. Cái này cùng hắn tại cái kia che kính chiến tranh sương mù dưới mặt đất trống rỗng bên trong chạy ra An Bút, cổ tân vây giết lúc chọn một dạng. Lumian nhảy ra cái kia mảnh bóng loáng đen kịch kim loại giáp ngực, ống tay áo pha lê hình dáng trang sức trong nháy mắt biến thành xám trắng, hóa thành bụi, rì rào hạ xuống mặt đất. Kính khấu đã sử dụng hết cuối cùng nhất một lần. Thi hài đỉnh núi mang, An Bút đã xoay thân thể lại, chạy về phía rung động cùng lắc lư càng ngày càng kịch liệt, không. Không một. Lúc này, Yuli bãi kia máu đen khoảng cách đốt cháy khét cờ xí mặt ngoài chỉ còn lại có một mét dáng vẻ. Theo An Bút cùng quái vật quy chiến đấu bắt đầu, cái kia máu đen đã không còn bị bàn tay vô hình nâng cảm giác, tiếp tục rơi xuống dưới lên, chẳng qua là tốc độ càng ngày càng chậm. Mắt thấy, không. Không một đã gần trong gang tấc. An Bút trước người đột nhiên nhảy lên thăng ra một mặt băng tuyết ngưng tụ thành, có tới hai, ba người cao tấm gương. Tấm gương kia trong nháy mắt chiếu ra An Bút thân ảnh. An Bút hai bên, An Bút phía sau đồng dạng có tương tự băng kính đột ngột xuất hiện, soi sáng ra vị này thì hồng thiên sứ hậu duệ khác biệt mặt bên. Nương theo lấy to lớn băng kính ngưng ra, từng sợi màu sắc biến thành màu đen, thô to như là mảnh rắn tóc theo mỏm núi rìa chui ra, mang theo an tĩnh tà dị, ma nữ, hắc diễm. Tốc độ cao kéo dài hướng những cái kia tấm gương. Celeb muốn dùng cái này nguyền rủa An Bút. An Bút xoạt nghiêng đi thân thể, chuyển hướng những cái kia mảnh rắn tóc đen đầu nguồn, nhìn thấy bảo bọc áo bào đen, vẻ mặt kỳ dị ửng hồng Celeb. Ầm ầm. Nhiều miếng trắng lóa mang thanh hỏa cầu nhanh chóng ngưng tụ, đem cái kia tứ phía to lớn băng kính nổ thành mảnh vỡ, có thể những cái kia mảnh vỡ hòa tan đến chậm chạp, từ khác nhau góc độ tiếp tục chiếu ra An Bút thân ảnh. Líp nha líp nhíp địa cấp lấy mang theo ma nữ hắc diễm tóc trắng nhóm đến. Dẫn theo dị hình cự kiếm An Bút bỗng nhiên biến thành một cái trắng lóa mang thanh người lửa, cũng bành trướng đến cao 3-4 mét. Này mang đến kéo dài nhiệt độ cao, nhưng những cái kia băng kính mảnh vỡ triệt để hòa tan. Vô thanh vô tức ở giữa, Celeb thu hồi những cái kia bao trùm hắc diễm tóc dài, lại một lần biến mất thân hình, không biết chuyển di đi nơi nào. Lumian kề truyền tống e đi qua. Lần này, hắn theo lữ giả bọc hành lý bên trong rút ra cái kia nắm sắc màu đen dũng khí chi kiếm, chân chính dũng khí chi kiếm. Thừa nhận lưu huỳnh hỏa diễm kéo dài tính cháy đau đớn, Lumian trong nháy mắt tràn đầy dũng khí. Chẳng qua là một cái có thể mượn tới điểm hồng thiên sứ lực lượng danh sách năm, có cái gì thật là sợ, có cái gì tất yếu trốn trốn tránh tránh. Lumian hướng về An Bút Medici đánh ra e dũng khí chi kiếm ấy, mà mãi đến e dũng khí chi kiếm e nhanh cùng An Bút cái kia nắm hình thù kỳ quái bạch cốt máu thịt chi kiếm đụng vào nhau, hắn mới khiến cho này nắm có thần tính trực kiếm bốc cháy lên trắng lóa mang thanh hỏa diễm. Có dũng khí không có nghĩa là không sẽ sử dụng âm mưu quỷ kế. An Bút đã biến thành sắc màu đen, cặp con mắt kia bên trong không có một chút kinh ngạc, khóe miệng ngược lại buộc vòng quanh một vệt nụ cười. Cái kia nắm hình thù kỳ quái bạch cốt máu thịt chi kiếm đằng đến giấy lên gần như ngọn lửa màu xanh. Ngươi vừa rồi một mực biểu hiện mình nhỏ yếu, chỉ sử dụng bình thường trực kiếm, ta thế nào sẽ không phòng bị ngươi đột nhiên dùng ra có thần tính công kích. An Bút thân thể bỗng nhiên sắc thép hóa, nhưng lực lượng của mình trong nháy mắt tăng lên đến đỉnh phong. Oanh! Hai thanh trường kiếm đụng vào nhau, đâm ra đạn pháo tiếng nổ. Cái kia nhấc lên sóng gió không thể rung chuyển làn da lộ ra thiết hắc chi sắc An Bút, đẩy Lumian cùng hắn kia dũng khí chi kiếm gây từ nay về sau thối lui. Bỗng nhiên, Lumian dung hóa thành một bãi phản phất lòng người chỗ sâu nhất hiểm ác dục vọng ngưng tụ mà thành sền sệt hắc dịch. Hắn vỡ vụn với mặt đất, cấp tốc bơi đi tới An Bút lòng bàn chân, cái bóng che úp xuống. Răng rắc, hư ảo sền sệt là mười sợ rung hắc dịch đột nhiên tản ra, một mặt nhiễm lên trắng bạc mang màu đen trạch tấm gương rơi xuống với thi thể cùng hài cốt bên trên, quẳng thành mảnh vỡ. Gương thế thân. Lumian trong lòng giật mình. An Bút cũng có gương thế thân. Không đúng. Hắn mấy lần trước đó gặp được nguy hiểm cũng chưa dùng qua. An Bút thân ảnh theo tiếp cận thi hài đỉnh núi quả nhiên một chiếc gương bên trong chui ra, cười hóa thân thành trắng lóa mang thanh hỏa diễm trường thương, bay trở về chiến trường. Tấm gương kia là Celeb, tấm gương mê cung còn sót lại. Hắn không có gì gương thế thân, nhưng hắn đồng dạng có khả năng dựa vào phần tay cuốn quanh vòng của thủy tinh xuyên qua với y trong kính thế giới y mà hắn tại Lumian lần thứ nhất tập kích lúc, liền sớm dự chuẩn bị tốt một chiếc gương, đưa nó tàn với rách rưới áo jacket bao trùm ở bên hông. Trước đó cái kia không thể diễn tả quái vật xuất hiện là như vậy đột ngột, như vậy kỳ quái, đuổi theo ngươi tới, ta lại sao sao sẽ không ở phương diện này phòng bị ngươi một tay. Mà như thế nào tại không có gương thế thân tình huống dưới tốc độ cao thoát ly chiến đấu, để tránh bị ảnh hưởng, ngươi đã làm mẫu qua hai lần. Vừa nhìn thấy hỏa diễm trường thương bay tới, còn ở vào sền sệt hắc dịch trạng thái, Lumian lúc này xông vào thi thể cùng hài cốt khe hở ở giữa, nhờ vào đó thoát ly đỉnh núi mang. Tràn ngập dũng khí, hắn cũng không phải là muốn trốn tránh, miễn cho tại mất đi kính khấu tình huống dưới, lần nữa bị chiến tranh sương mù vây khốn, hắn dự định chính là đi vòng đến mặt khác một bên, tìm kiếm mới cơ hội ô nhiễm Anbut. Medici. Trốn, là chắc chắn sẽ không trốn. Đúng lúc này, Lumian đột nhiên cảm thấy một hồi tương đối mãnh liệt suy yếu. Ta linh tính sớm khô cạn. Không, không chỉ là linh tính vấn đề. Lumian một bên biến trở về nhân loại hình dáng, một bên thả ra động lại linh tính. Công. Tay phải của hắn không hiểu vô lực, khó mà lại cầm nắm chặt, dũng khí chi kiếm, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem này nắm thiết hắc sắc trực kiếm rơi xuống với, đâm vào một bộ trắng héo hài cốt lên. Ta tại sao không trước, truyền tống, kéo dài khoảng cách. Ta giống như ngã bệnh. Lumian sợ hãi cả kinh, lập tức kích phát vai phải màu đen ấn ký, tan biến tại thi hài mỏm núi tới gần đỉnh địa phương. Hắn đem dũng khí chi kiếm lưu tại nơi đó, tạm thời chưa đi nhặt. Hắn đây là tại chờ mong đối phương phát huy ra bên trong một cái mặt trái hiệu quả. Lại có mười mấy phút, dũng khí chi kiếm, nếu là còn chưa bị phong ấn, sẽ không khác biệt công kích người chung quanh. Mà bây giờ, tại dũng khí chi kiếm, người chung quanh là Anbut, Medici cùng Celeste. Lumian thân ảnh vừa phát họa với hoang dã phía trên, thi hài đỉnh núi quả nhiên Anbut liền hơi nhíu mày. Vị này y hồng thiên sứ, hậu duệ thân thể nhẹ nhàng lung lay một thoáng, so với trước suy yếu không ít. Hắn phản phất cũng ngã bệnh. Chương 103, lừa gạt. Cùng lúc đó, Celeste mang theo chờ mong cùng tàn nhẫn ý cười thanh âm theo thi hài mỏm núi, hoang dã các nơi cái kia từng mặt tấm gương hoặc loại tấm gương vật phẩm bên trong truyền ra, cảm giác có tốt không? Có phải hay không hết sức nghi hoặc chính mình là thời điểm nào cảm nhiễm tật bệnh? Quả nhiên là ma nữ, tật bệnh. Đứng ở trên vùng hoang dã Lumian thừa dịp bắp thịt lực lượng còn chưa hoàn toàn biến mất, chẳng qua là đề không nổi vật nặng cơ hội. Nhanh lên đem trên ngón tay ác ma đê ngữ, nhẫn xương lấy xuống, nhét trở về, lữ giả bọc hành lý, bên trong. Đeo chiếc nhẫn này sẽ để cho Lumian thủy chung bị lưu huỳnh hỏa diễm cháy, từ trong tới ngoài, đem kéo dài tính suy yếu hắn đối, tật bệnh, năng lực chống cự cùng năng lực chịu đựng. Mặc dù hắn hiện tại đã trúng lưu huỳnh chi độc, có trình độ nhất định bỏng, nhưng kịp thời dừng tổn hại cũng là vô cùng trọng yếu. Tức kỹ ác ma đê ngữ y nhẫn xương sau. Lumian đem Hera bớt đại chủ giáo cho đồng thau bùa chú cùng nguyên bộ máy trợ thính đem ra, một cái giữ tại bàn tay trái lòng bàn tay, một cái trang trở về tay trái lỗ tai bên trong. Nghe. Lumian lần nữa đọc lên cái này cổ ngữ hêm từ đơn, tiếp tục lên học tập của mình tiến trình. Cùng lúc đó, Celeste thanh âm còn tại theo từng cái mặt kính cùng loại trong mặt gương truyền ra, chúng ta hết sức xác định nhằm vào không. Không một hành động sẽ có thợ săn, đường tắt phi phàm giả quấy nhiễu cùng cạnh tranh. Cũng chắc chắn cần phải đi đối mặt va nát, cho nên, chúng ta sớm chuẩn bị một kiện, một cấp phong ấn vật, nó chế tạo thần bí học vi khuẩn gây bệnh có một cái vô cùng rõ rệt đặc điểm, cái kia chính là có thể tại nhiệt độ cao trong ngọn lửa tồn sống một đoạn thời gian. Mà ta còn có khả năng lợi dụng đặc thù trong kính thế giới lực lượng, nhường những cái kia vi khuẩn gây bệnh mượn nhờ khác biệt mặt kính lặng yên truyền bá, vô thanh vô tức liền trải đầy này mảnh hoang dã này tòa thi hài mỏm núi. Các ngươi mới vừa rồi là một mực tại phóng hỏa. Nhưng ta cũng đang kéo dài tính phóng thích băng sương, giả vờ công kích cùng nguyền rủa, này thực tế là nhường những cái kia thần bí học vi khuẩn gây bệnh đông kết ở bên trong, với nhiệt độ cao bên trong sinh tồn đến càng lâu, tăng thêm chúng nó bản thân đặc thù, đủ để cho các ngươi nhiễm phải bộ phận, một chút thẩm thấu tiến vào thân thể của các ngươi. Celeste giảng được hết sức kỹ càng, phản phất muốn mang tới thống khổ, tán thưởng tuyệt vọng. Đây có lẽ là nàng yêu thích, cũng có lẽ là một ít vật phẩm mang tới ảnh hưởng trái chiều. Anbut. Medici chống cái kia nắm bạch cốt máu thịt chi kiếm, không ngừng mà chuyển động thân thể, nhìn về phía địa phương khác nhau, tự hồ muốn mau sớm khóa chặt Celeste bản thể, đưa nàng theo trong kính thế giới bắt tới. Có thể là, vẻn vẹn theo thanh âm nơi phát ra hoàn toàn không cách nào phân biệt ra được Celeste ở đâu cái gương bên trong, đối phương có lẽ một mực tại trong kính thế giới xuyên qua, không làm ngừng. Đồng dạng, dù cho lần nữa tụng niệm trước đó cái kia tam đoạn tôn danh, Anbut cũng chỉ có thể ảnh hưởng thi hài đỉnh núi mang phiến khu vực này đặc thù trong kính thế giới, không có cách nào nhường thi hài mỏm núi trung hạ bộ cùng hoang dã phía trên tấm gương bị hao tổn. Celeste tiếng nói dần dần thê lương, đã thống khổ, lại vui vẻ, loại bệnh này nguyên thể cũng có thiếu hụt, không phải loại kia trong thời gian ngắn liền sẽ bộc phát ra trí mạng ảnh hưởng loại hình, nó chỉ có thể để các ngươi nhanh chóng mất đi lực lượng của thân thể, nhường linh tính gia tốc trôi qua, để cho các ngươi cuối cùng nằm trên mặt đất, vô pháp động đậy, tuyệt vọng nghe trái tim của mình một chút vô lực, không nữa nhảy lên. Nghe đến đó, Lumiane truyền tống dời đi vị trí, miễn cho bị Xeolet thừa cơ ám sát. Trong đầu của hắn thì lóe lên một chút ý nghĩ, có thể hay không mang lên E gia tộc mặt nạ hoàng kim tới đối sông này loại thần bí học vi khuẩn gây bệnh tổn thương. Ta sớm nhường trái tim của mình ngưng đập, liền không cần lo lắng nó không có khí lực. Không, này loại thần bí học vi khuẩn gây bệnh tự hồ còn sẽ ảnh hưởng linh thể, có lẽ, thân thể tử vong sau, linh thể cũng sẽ dần dần mất đi duy trì tự thân tồn tại lực lượng. Mà lại, Hera bớt đại chủ giáo nói qua, tại đây bên trong trở thành người chết, sẽ chỉ lâm vào vĩnh hằng ngủ say. Ân, tương lai có lẽ sẽ dùng, không? Không một, khôi lỗi thân phận bị thức tỉnh. Thi hài đỉnh núi quả nhiên an bút. Medici đột nhiên cười một tiếng, nguyên lai là dạng này, ta xác thực cảm thấy suy yếu. Dù cho có tổ tiên của ta giúp ta chia sẻ ảnh hưởng, 3-4 phút sau ta hẳn là cũng sẽ hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu, chỉ miễn cưỡng có khả năng bò đi. Nhưng ta không nhớ rõ ta có chưa nói với ngươi ta đến dưới đất lăng tẩm bên trong muốn làm sự tình, hoặc là nói, ngươi có hay không phát giác được dị thường sớm đã phát sinh. Nói xong, An Bút nụ cười dần dần sáng lạn. Hắn tư thái thông dong, biểu hiện được vô cùng chắc chắn, vô cùng có niềm tin, tuyệt không bối rối. Từ khác nhau tấm gương cùng loại trong gương phát ra âm thanh dùng kéo dài thời gian đến loại kia thần bí học vi khuẩn gây bệnh hiệu quả càng sâu xeo lét một thoáng trầm mặc. Nàng tự hồ quan sát bốn phía, dùng tìm kiếm An Bút trong miệng dị thường ở nơi nào. An Bút hoạt động hạ cổ của mình, khóe môi vểnh lên nói, ta đến nơi đây phải hoàn thành sự tình chỉ có 3 kiện, một là giết chết Vanak, nhưng không. Không một đã không còn loại tầng thứ này đại hành giả, hai là tại không. Không một chung quanh tụng niệm ra ta tiên tổ tôn danh, để nó phát sinh cộng hưởng, dần dần bị thức tỉnh, ba là kéo dài thời gian chờ đến không. Không một tự động thoát khỏi này tòa thi hài mỏm núi. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện không? Không một rung động cùng lay động tần suất càng ngày càng cao, biên độ càng lúc càng lớn sao? Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện y không? Không một sắp thoát ly thi hài mỏm núi sao? Cái này, giấu ở thi hài mỏm núi tới gần đỉnh chỗ, tàn lúc trước cái kia kính tượng mê cung, một cái nào đó bộ phận bên trong dùng mật thiết quan sát An Bút động tĩnh, tùy thời chuẩn bị ra tay quấy nhiễu mục tiêu tự cứu xeo lét tinh thần siết chặt. Bản năng liền nhìn phía kịch liệt lay động cùng rung động, không. Không một. Nàng chợt nhìn thấy cái kia mặt đốt cháy khét cờ xí, nhìn thấy giăng đầy ở phía trên nguy hiểm huyết điểm. Đầu của nàng lập tức ông một thoáng, chỗ cổ một hồi đau đớn. Nàng bị tiến một bước ô nhiễm. Răng rắc. Xeo lét ẩn náu cái kia cái gương trong nháy mắt phá toái, thân ảnh của nàng hiện ra, biểu lộ ngốc trệ, đầu đang nỗ lực thoát ly cổ. Ngay tại lúc này, An Bút nắm lấy cơ hội, vứt bỏ trầm trọng bạch cốt máu thịt chi kiếm, hóa thành trắng lóa mang thanh hỏa diễm trường thương, vèo rơi xuống xeo lét phụ cận. Ngay sau đó, hắn chế tạo ra nồng đậm chiến tranh sương mù để nó bao phủ xeo lét, bao phủ vị này, ma nữ, chung quanh mười mấy thước khu vực. Hoàn thành chuyện này sau, An Bút không cho xeo lét thoát khỏi chịu ô nhiễm trạng thái, mượn nhờ trong kính thế giới thoát ly, chiến tranh sương mù, cơ hội, nâng lên dư kình, ngưng tụ ra từng đoàn màu xanh hỏa cầu, để chúng nó liên tiếp nhập vào chiến tranh sương mù bên trong. Ầm ầm. Tương đối kịch liệt nổ tung phát sinh, xanh nhạt hỏa diễm tùy theo dâng lên, xeo lét, gương thế thân bị động kích phát. Có thể nàng chịu ở chiến tranh sương mù ảnh hưởng cùng lừa dối, thân ảnh lại xuất hiện vị trí vẫn còn đang bùng nổ phạm vi bên trong, y nguyên bị đủ để phá hủy rê ma nữ gây thân thể xông tiếp cận sóng bao trùm lấy. An Bút khống chế lại uy lực của hỏa cầu, nhường ở chiến tranh sương mù từ đầu đến cuối không có bị thổi tan. Nhưng xeo lét kệ gương thế thân thì một mặt tiếp một mặt phá toái. Đồng dạng, hắn cũng khống chế hỏa cầu đánh vào cái kia mảnh không xương lớn khí tần suất, không cho xeo lét chậm qua một chút chui vào trong kính thế giới cơ hội. Cuối cùng, xeo lét cái bóng dừng lại, cổ kia mỹ lệ mà dụ hoặc thân thể cháy đen lấy vỡ vụn ra, dùng thi khối hình thức rơi xuống với địa phương. 3. Nàng nguyên bản đeo tại mi tâm nước mắt màu đen hình dáng ngạch sức ngã rơi xuống một bộ thi hài lên. An Bút không lại duy trì chiến tranh sương mù, nhìn xem chết đi xeo lét, tràn đầy trào phúng ý vị, ha ha, cười nói, há, quên nói cho ngươi biết, ta vừa rồi bình tĩnh là giả vờ, ta cần kéo dài 5 đến 6 phút đồng hồ mới có thể chờ đợi đến, không? Không một, cùng tổ tiên của ta cộng minh đến cực hạn, sơ bộ thức tỉnh, thoát khỏi thi hài mỏm núi trói buộc. Ngươi như thế gấp làm cái gì, gấp đến độ đều quên nhìn thẳng không? Không một lại nhận ô nhiễm. Mà bản thân ngươi liền đã ở một mức độ nào đó bị ô nhiễm. Nhớ kỹ, quá mau cùng quá chậm đều là chiến tranh tối kỵ. Mỉa mai người chết thời điểm, An Quốc không có đi nhặt cái kia rõ ràng có siêu phàm lực lượng nước mắt màu đen hình dáng ngạch sức, lo lắng sẽ xúc động tương ứng mặt trái hiệu quả, ảnh hưởng đến sau tục sự tình, dù sao hắn hiện tại đã tương đương suy yếu. Lúc này, hắn tay chân đều trở nên vô lực, chạy bắt đầu gian nan, chỉ có thể lần nữa hóa thân thành trắng lóa mang thanh hỏa diễm trường thương, bay trở về không. Không một phụ cận. Hắn ngắm nhìn với giữa không trung thông thả hạ xuống du ly máu đen, nhìn ra nó cách mục tiêu chỉ còn lại có 3-40 cm. An Bút lập tức mất đi đoàn màu xanh hỏa cầu đi qua, cháy lên bãi kia máu đen, tại không làm cho ngoài định mức biến hóa tình huống dưới để nó thông thả bốc hơi cùng tiêu tán. Nhắm mắt cảm thụ hạ, không. Không một lay động rung động tần suất cùng biên độ sau, An Bút im ắng lẩm bẩm, tự hồ so dự đoán tiến độ phải nhanh, lại có 2-3 phút hẳn là đủ rồi. Ha ha, xeo lết. Ta vừa rồi có một câu nói láo, đến cuối cùng nhất, không. Không một vẫn là không cách nào tự động thoát khỏi, cần ta dùng Medici gia tộc huyết dịch giúp nó một tay. Ta vừa rồi cũng không phải là bởi vì thời gian quá nhiều mới trào phúng ngươi thi thể, có lời đến làm cho Lumian. Ly nghe thấy, khiến cho hắn bỏ qua ta nói láo bộ phận. An Bút. Medici chuyển mà nhìn phía hoang dã, nhìn về phía vừa hoàn thành một lần, truyền tống, dùng cải biến vị trí không bị khóa chặt Lumian. Tiếng nói to vừa cười vừa nói, ngươi hết sức nhạy bén a, như vậy cấp bách tình huống dưới, thế mà không cùng lấy xeo lét tên ngu xuẩn kia đi quan sát không? Không một dị thường. Lumian giơ bàn tay lên, gãi gãi phía bên phải của chính mình lỗ tai, nói xong giả đến không thể lại giả hoang ngôn, ngượng ngùng, ta tại học tập, không có nghe được các ngươi vừa rồi đối thoại. Được a, ta thừa nhận, ta là muốn lấy xeo lét sẽ giúp ta xác nhận, không? Không một trước mắt tình huống. An Bút nhìn tên ngốc này, như có điều suy nghĩ nói ra, ngươi rất bình tĩnh a, ngươi trên nhục thể sức chiến đấu hiện tại hẳn là không thừa bao nhiêu. Mà ta, có tiên tổ chia sẻ, nhất định có thể so ngươi chống càng lâu. Lumian nở nụ cười, cười đến thông dong tự tin, vô cùng có cao tài sinh phong thái, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện nơi này tồn tại hắn dị thường của hắn sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.